Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với sự hô ứng của huyền khí trong cơ thể, năng lượng thiên địa bên ngoài cũng chấn động kịch liệt. Cẩn thận, hắn phải liều mạng. Nhìn thấy hành động này của hắn, Kim Long Vũ và ba quỷ Hô Diên cũng khẽ giật mình. Chợt nhìn nhau, bắt đầu điều động toàn bộ huyền khí trong cơ thể, vô số ánh mắt dõi theo năng lượng thiên địa đang chấn động dữ dội trên bầu trời. Ai nấy đều biết, một trận đại chiến kinh khủng dung chuyển sắp hoàn toàn bùng nổ. Ai, tình hình không ổn rồi, vết thương cũ của nhị gia chưa lành, như mầm họa dần hiện rõ. Trên cứ điểm, nhóm Hồ Lô Rượu lại thở dài một tiếng, người áo đen vốn dĩ đã bị thương, giờ lại một mình chống chọi với hai người, tình hình làm sao có thể tốt hơn được. Nhưng cục diện hiện tại, ngoại trừ dựa vào hắn, còn có thể dựa vào ai? Trước đây, khi Tử Dao bị Lôi Hư Côn một thương đánh gục, những người của Diêm La Điện liền biết, nhị gia mới là hy vọng cuối cùng của họ trong các trận chiến cấp cao. Còn về phía cứ điểm Diêm La, hai mươi mấy người của Tu La Điện đã tạo thành một bức tường đồng vách sắt tạm thời, khiến liên quân không cách nào công phá. Một người là nhị gia sống ẩn giật, một bên là Tu La Điện hành động đơn độc, nhưng giờ đây, cả hai lại là chỗ dựa tín niệm cho tất cả mọi người của Diêm La Điện. Và trong khi họ đang thầm than thở, đại chiến trên bầu trời cũng đột nhiên bùng nổ toàn diện. Người áo đen tại dưới sự giáp công của Hô Diên Tam Lão và Kim Long Vũ có vẻ liên tục bại lui. Cứ thế này, không lâu sau chắc chắn hắn sẽ bại trận, người áo đen cũng biết việc mình bị thua sẽ có ý nghĩa như thế nào. Vì vậy, dù phải không tiếc tổn thương bản nguyên chi lực, hắn vẫn đau khổ chống đỡ. Thời gian cứ thế từng phút từng giây trôi qua, chậm chạp như một ngày dài bằng cả một năm. Thấy người áo đen dần dần mệt mỏi, Kim Long Vũ và Hô Diên Tam Lão nhìn nhau, một ánh nhìn khát máu chợt lóe lên rồi biến mất. Tam tài thú triều, theo tiếng gầm giận dữ của Hô Diên Tam Lão, ba đầu mãnh thú sư tử, hổ, sói trong nháy mắt ly thể, với thế không thể ngăn cản, mạnh mẽ lao về phía người áo đen. Khi hư ảnh năng lượng cự thú ly thể, khí tức của Hô Diên Tam Lão cũng uể oải đến cực hạn. Kim Long đầy trời, theo tiếng gầm giận dữ của Kim Long Vũ, trên ngàn vạn chiếc lông vũ dần hiện ra một hư ảnh năng lượng hình rắn. Con rắn năng lượng phun lưỡi, tản ra uy thế khiến người ta khiếp sợ. Đối mặt với tuyệt kỹ cuối cùng của Kim Long Vũ và Hô Diên Tam Lão, người áo đen cũng có chút tuyệt vọng, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng đến thế khí tức tử vong. Nếu là bản thân đang ở thời kỳ toàn thịnh, ta cũng chưa chắc đã đỡ nổi, huống chi là bây giờ. Nhưng người áo đen dùng hết khí lực cuối cùng, ngưng kết trước người một đóa hoa sen màu đen to lớn, tạo thành lớp phòng ngự cuối cùng. Gào, theo tiếng mãnh hổ gào thét, bành, hư ảnh mãnh hổ va chạm, hư ảnh vỡ nát, hoa sen cũng ảm đạm đi ba phần. Theo tiếng hùng sư gào thét, bành, hư ảnh hùng sư va chạm, hư ảnh vỡ nát, cánh hoa sen cũng từng mảnh thưa thớt dần, bành, theo hư ảnh huyết lang vỡ nát, đóa hoa sen màu đen cuối cùng cũng hoàn toàn tàn lụi. Mỗi một lần va chạm đều chạm sâu vào lòng tất cả mọi người ở Diêm La Điện. Sau khi đóa hoa sen cuối cùng tàn lụi, phía liên quân vạn thú lĩnh vang lên tiếng reo hò chấn động trời đất. Mà phía Diêm La Điện lại chìm trong nỗi buồn từ sâu thẳm trong lòng. Nhìn những chiếc lông vũ như mưa bão lê hoa, dày đặc đến nỗi gió cũng không lọt qua được, dung nhan tuyệt thế dưới mặt nạ khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười đau thương. Phảng phất đã dự liệu được kết cục của chính mình, ngay khi ngàn vạn chiếc lông vũ sắp thôn phệ người áo đen, một mảnh lông vũ màu vàng từ trên cao phiêu nhiên bay xuống. Trên chiếc lông vũ màu vàng kim, một con hùng ưng nhỏ sống động hiện lên, gào, theo tiếng hùng ưng kêu thét thấu trời, ngàn vạn hình rắn năng lượng trong nháy mắt vỡ nát, lông vũ cũng lập tức rơi rụng đầy đất, chỉ một tiếng ưng gáy, thế công vốn đang khí thế bừng bừng đã trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy chiếc lông vũ màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trước mắt, người áo đen sững sờ, người áo đen ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung, một con hùng ưng màu vàng kim che khuất cả bầu trời đang sừng sững. Và trên lưng hùng ưng đó, hắn thấy được một bóng người quen thuộc, Cừu Sinh từ lưng chim ưng nhảy xuống, rơi trước mặt người áo đen, ta không đến chậm đấy chứ, cũng không biết vì sao, nghe được câu này, dưới mặt nạ, nàng càng không kìm được mà rơi một giọt lệ trong suốt. Theo âm thanh quen thuộc từ trên cao truyền đến, nhìn thấy thân ảnh có chút quen thuộc kia, những người của Diêm La Điện dường như đã hiểu ra điều gì. Trong nháy mắt bùng nổ tiếng reo hò như sấm sét. Huyền Long thì một mặt hâm mộ nhìn lên không trung, nói, thật CMN bá khí, khốp, với uy vọng hiện tại của lão đại, ta cảm thấy sau này chúng ta có thể tung hoành ngang dọc tại Diêm La Điện. Huyền Miểu, Cát, trước đó ngươi chẳng phải vẫn cứ ngang ngược như cua sao? Nhìn thấy thân ảnh có chút xa lạ trước mắt này, Hô Diên Tam Lão và Kim Long Vũ nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của đối phương thấy được một tia lạ lẫm. Hô Diên Tam Lão lùi lại một khoảng cách, lơ lửng giữa chân trời, ba người vốn hư nhược lại một lần nữa tràn đầy sức sống. Huyền khí bàng bạc lại tràn ngập mảnh thiên địa này, thậm chí không gian cũng xuất hiện chút chấn động. Tiểu tử, ngươi là nhân vật nào? Đây là trận tử chiến giữa chúng ta và Diêm La Điện. ngươi đừng vì kẻ không quan trọng mà liên lụy đến cái mạng nhỏ của mình. Trước lời cảnh cáo của Hồ Diên Tam lão, Cửu Sinh lại ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến trước mặt người áo đen, hắn ngưng kết thủ ấn, từng đóa hoa sen màu lam lần lượt hiện lên, sau đó lại lần lượt biến mất vào trong cơ thể người áo đen. Bây giờ, vì trọng thương, người áo đen cũng không còn cách nào che giấu khí tức của mình. Từ khoảng cách gần, cảm nhận được mùi hương thiếu nữ thoang thoảng tỏa ra từ người áo đen. Cửu Sinh khẽ nói, ngươi về trước dưỡng thương đi, lát nữa ta có việc cần hỏi ngươi. Thấy mình lại bị xem nhẹ, Hồ Diên Tam lão lập tức cảm thấy mất mặt, giận không kìm được mà đứng bật dậy. Nỗi phẫn nộ không chỉ đè nén sự sợ hãi mà còn lấn át cả lý trí. Trong khoảnh khắc đó, sự phẫn nộ dâng lên trong lòng Hồ Diên Tam lão đã nhanh chóng áp chế sự chần chờ phát sinh bởi một chút bất thường từ Cửu Sinh. Nhìn chiếc mặt nạ màu bạc, Kim Long Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, cười ha ha, ta cứ tưởng là ai chứ, hóa ra là điện chủ Tu La Điện Cửu Sinh à, ta nghe bò cạp bạc nói về ngươi rồi. Nghe Kim Long Vũ gọi tên mình, Cửu Sinh khẽ quay đầu, liếc nhìn Kim Long Vũ đang tràn đầy tự tin, khóe miệng hắn khẽ nhếch, Cửu Sinh, ta nghe bò cạp bạc nói ngươi có chút quỷ dị, nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Cửu Sinh vỗ vai người áo đen, ôn nhu nói, trở về đi. Chương 329, khóa long ấn, quay người lại, bành, huyền khí dâng trào, khí thế bàng bạc trong nháy mắt bao phủ bốn người. Tuy nhiên, cảm nhận được tu vi của Cửu Sinh, Kim Long Vũ cười ha ha, chẳng qua chỉ là tu vi địa võ cảnh đỉnh phong mà thôi. Cũng dám khiêu chiến chúng ta sao? Cảm nhận được tu vi của Cửu Sinh, Hồ Diên Tam lão cũng trong nháy mắt sững sờ, chợt bộc phát tiếng cười như sấm. Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, giải phong, bành, theo hai chữ giải phong bật ra khỏi miệng, tu vi của Cửu Sinh trong nháy mắt tăng vọt đến thiên vũ cảnh trung giai. Mặc dù Cửu Sinh vốn ở cảnh giới thiên vũ cảnh sơ cấp, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới sẽ sớm bại lộ thực lực như vậy. Mặt khác, Cửu Sinh cảm thấy cũng không có sự cần thiết đó, nhìn Cửu Sinh với khí tức đột nhiên tăng vọt một đoạn. Hồ Diên Tam lão đầu tiên khẽ giật mình, chợt đều khinh thường lắc đầu trong lòng, chẳng lẽ đây cũng là thứ mà hắn dựa vào để kiêu ngạo sao? Nếu đây cũng là lá bài tẩy của ngươi, vậy thì ba lão phu chúng ta không thể không nói cho ngươi biết rằng, hôm nay ngươi, vị điện chủ Tu La Điện này, sẽ phải tổn thất hầu như không còn trước mặt đông đảo người của thế lực Diêm La Điện. Trưởng lão Hổ đầu nhân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có tiếng hổ gầm nho nhỏ, tỏa long ấn, theo tiếng quát nhẹ của Cửu Sinh, hoa sen màu mực đầy trời hiện lên, trong nháy mắt thôn phệ bốn người, sau một lát, hoa sen tiêu tan, cảm nhận được tu vi của mình bị áp chế ước chừng ba thành. Kim Long Vũ lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hãi, khó tin và hoảng loạn, trái lại, Hồ Diên Tam lão cũng hiện rõ vẻ hoảng sợ kinh ngạc. Thất tinh lôi huyễn thân, chỉ thấy Cửu Sinh một hóa chín, trong nháy mắt vây quanh bốn người, hiện tại, Cửu Sinh đã lĩnh ngộ đến mức có thể khiến các phân thân duy trì sáu thành thực lực của bản thân. Theo lý thuyết, bốn người Kim Long Vũ bây giờ đối mặt tương đương với một Cửu Sinh thiên vũ cảnh trung giai và tám hư ảnh phân thân thiên vũ cảnh trung cấp vây công, sau khi vội vàng giao thủ, bốn người Kim Long Vũ triệt để luống cuống, cái này dường như cũng là chân thân, làm sao bây giờ? Hồ Diên Tam lão, đừng hoảng hốt, chỉ cần chúng ta bốn người tạo thành một vòng tròn, hắn liền không làm gì được chúng ta. Kim Vũ Ưng trên không trung xem trò vui, tặc lưỡi, một người bao vây bốn người, chậc chậc, sau phút chốc giao thủ, bốn người Kim Long Vũ liền bị trọng kích, phải biết, thân thể hung hãn như yêu thú thiên giai thì chính là cỗ máy nghiền ép trong cận chiến. Bây giờ, bốn người Kim Long Vũ bị vây chặt, chỉ có thể hứng chịu công kích như mưa rông sấm sét của Cửu Sinh. Nhìn thấy Cửu Sinh mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi người của Vương Điện đều lộ vẻ hoảng sợ. Hồ lô rượu trong tay Hồ lô rượu đã từ lâu rơi trên mặt đất. Đây mới là thực lực chân chính của tên tiểu tử này sao? Trước đó hắn chỉ là đang đùa giỡn với bò cạp bạc thôi sao? Má ơi, chỉ là tất cả mọi người không chú ý tới, ánh mắt người áo đen dưới mặt nạ có chút rực rỡ. Thấy tốc độ như vậy của Cửu Sinh, Hồ Diên Tam lão ngược lại cảm thấy kinh ngạc, chợt đều cười lạnh một tiếng, tên trưởng lão đầu hổ bước ra, trực tiếp xuất hiện ở một phương vị nào đó, vừa vặn phong tỏa thế công của Cửu Sinh, đôi mắt khát máu nhìn Cửu Sinh đang bạo lướt tới, trong mắt trưởng lão hổ đầu nhân, huyết mang bạo động, nắm đấm đột nhiên siết chặt, huyết mang ngưng kết. Chợt hắn tung một đòn không chút hoa mỹ nào về phía Cửu Sinh. Cú đấm này không hề tàn nhẫn như Hà Điêu Toàn, mà lại mang theo sức mạnh cực kỳ trầm trọng, dưới cổ lực lượng đáng sợ này, ngay cả không gian xung quanh cũng xuất hiện vặn vẹo, không khí tràn ngập trực tiếp lõm vào tạo thành một vòng tròn như có như không. Pháo khí vô hình thành hình trên nắm đấm, mang theo âm thanh chói tai vang vọng trời xanh, ô ô vang lên, đối mặt với thế công mở màn của trưởng lão hổ đầu nhân. Cửu Sinh mặt không đổi sắc, huyền khí trong cơ thể hắn cũng như hồng thủy gào thét chảy qua trong kinh mạch. Tay cầm dao găm của mình, hỏa diễm màu mực đậm đặc cấp tốc tuôn ra, bao vây kín mít lấy hắn, chợt, hắn cũng không hề né tránh, trực tiếp hung hăng nện xuống vào nắm đấm huyết sắc của trưởng lão hổ đầu nhân. Bang, chỉ trong thoáng chốc giao kích, tiếng kim loại va chạm vang dội đột nhiên truyền ra, ù ù quanh quẩn trong tai vô số người phía dưới, một số người có thực lực hơi yếu thậm chí còn cảm thấy màng nhĩ đau nhói. Trên bầu trời, tại nơi va chạm, kinh khí hùng hồn gợn sóng như nước lan tỏa bốn phía. Còn hai thân ảnh vừa mới tiếp xúc liền đột nhiên nhanh chóng lùi lại, sức mạnh bành trướng truyền đến từ chủy thủ khiến lòng bàn tay Cửu Sinh tê dại. Sức mạnh của vị trưởng lão hổ đầu nhân đối diện này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên, đối phương dường như đã quá khinh thường, sau khi lùi lại mấy bước, tên trưởng lão hổ đầu nhân ổn định thân hình, ánh mắt âm trầm nhìn vết hồng nhuận trên nắm đấm do bị bỏng vì nhiệt độ cao. Không khỏi thấp giọng gầm thét, đây là lửa gì, sao lại có uy lực như thế? Hỏa hiểm màu mực trên chủy thủ của Cửu Sinh vừa rồi, trưởng lão hổ đầu nhân cũng đã thấy qua, nhưng hắn lại không nghĩ sâu hơn về nó, dù sao thì thú hỏa hắn cũng đã từng gặp, nên không để trong lòng. Thế nhưng, vừa mới tiếp xúc, hắn liền đột nhiên phát hiện, năng lượng huyết hồng do ba người bọn hắn dung hợp mà thành. Vậy mà dưới sự đốt cháy của ngọn lửa màu mực kia, đã xuất hiện chút hư hóa, trong lòng hắn liền đột nhiên giật mình, với kiến thức của hắn, tự nhiên hắn vô cùng rõ ràng biết rằng, loại hỏa diễm có thể đốt cháy đến hư ảo cả năng lượng huyết hồng này, tuyệt đối không phải thú hỏa bình thường. Nhìn thấy trưởng lão hổ đầu nhân vậy mà chịu thiệt thòi, sắc mặt hai tên trưởng lão phía sau cũng khẽ trầm xuống. Bọn hắn quả nhiên là đã khinh thường tên tiểu tử này. Không cần đùa giỡn nữa, cùng nhau động thủ, giết hắn. Trưởng lão sư đầu nhân hiện ra ánh mắt máu tanh chăm chú nhìn Cửu Sinh. Bàn tay vung lên, trầm giọng nói, nghe vậy, hai vị trưởng lão còn lại cũng gật đầu. Những kẻ lão luyện giảo hoạt như bọn hắn tự nhiên biết thế nào là lật thuyền trong mương. Gặp nạn vì chủ quan, lúc trước, trưởng lão hổ đầu nhân đã vì khinh thường mà chịu thiệt thòi. Khó mà đảm bảo tên tiểu tử này còn có át chủ bài nào khác hay không. Vì vậy, vẫn là mau chóng thu thập hắn thì hơn. Tất nhiên trong lòng đã quyết tâm, Hồ Diên Tam lão đương nhiên sẽ không còn chút nào dây dưa. Ba đạo nhân ảnh đồng thời lướt nhanh ra, trong một hơi thở chính là áp sát Cửu Sinh, sau đó đột nhiên tản ra, tạo thành trận hình tam giác, vây khốn hai phân thân của Cửu Sinh. Nhìn thấy ba người hành động như vậy, Cửu Sinh khẽ chau mày, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tất cả đường lui của mình đã bị ba người phong tỏa, mà trong trận hình này, mình ngoại trừ đối mặt trực diện với công kích của đối phương, đã không còn cách nào khác. Vạn thú lĩnh này quả nhiên có chút môn đạo, chắc hẳn thực lực không kém Xâm La Quỷ Điện là bao. Trong lòng thoáng hiện một tia kinh ngạc, lông gáy Cửu Sinh sau lưng đột nhiên dựng đứng, trọng quyền trong tay không chút do dự đột nhiên giáng mạnh về phía sau lưng. Bành, một thân ảnh vụt hiện, chính là tên trưởng lão đầu sói kia. Lúc này, song trưởng của hắn đang được bọc bởi năng lượng huyết sắc, ẩn chứa sức mạnh hóa thành đôi móng sói khổng lồ, mà khi trọng quyền của Cửu Sinh giáng xuống, hắn lại trực tiếp dùng móng sói ra đón, liền cưỡng ép bắt lấy nắm đấm, bàn tay giật giật, lại không hề nhúc nhích, sắc mặt Cửu Sinh hơi trầm xuống, tâm niệm khẽ động, hỏa hiểm màu mực đậm đặc cấp tốc tuôn trào, mà dưới sự thiêu đốt của Thái Hư Nghiệp Hỏa này, năng lượng móng sói chợt bạo liệt tiêu tan, nắm đấm khi chỉ còn cách lồng ngực trưởng lão đầu sói nửa thước, đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khí cực mạnh, dưới luồng kinh khí này, không khí cũng bị xé toạc tạo thành một vết tích như ẩn như hiện, bị xé nứt phát ra âm thanh bén nhọn, ô ô vang vọng bên tai. Bành, với khoảng cách như vậy, cho dù là trưởng lão đầu sói cũng không tránh kịp, bởi vậy, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng một kích này của Cửu Sinh. Kình lực đáng sợ bùng nổ tại lồng ngực trưởng lão đầu sói. Ngay khoảnh khắc đó, lồng ngực của người kia rõ ràng xuất hiện một vết lõm, mà bước chân cũng lùi lại đăng đăng mấy bước, liền hung hăng lắc vai một cái, cưỡng ép ổn định lại thân hình, một kích đánh lui trưởng lão đầu sói, mà khi hắn lui lại, lông mày Cửu Sinh đột nhiên hơi nhíu lại, nhờ vào linh hồn cảm giác lực xuất sắc, hắn phát hiện giờ khắc này khí tức của tên trưởng lão đầu sói này đột nhiên suy yếu đi rất nhiều, mà ngay khi sự nghi ngờ chợt lóe lên trong lòng hắn, sau lưng kình phong áp bức lại ập đến, mà chủ nhân phát động thế công này vậy mà mạnh mẽ hơn không chỉ một thành. Ý niệm trong lòng cấp tốc chợt lóe, phản ứng của Cửu Sinh lại không hề chậm, khẽ quát một tiếng, hỏa diễm màu mực giống như núi lửa phun trào, cuồn cuộn từ thể nội tuôn ra, chỉ trong chớp mắt liền ngưng kết trên cơ thể thành một màn sáng. Màn sáng vừa ngưng tụ, luồng kình phong nồng đậm kia cũng theo sát ập tới, chợt nặng nề đánh vào tầng màn sáng dày đặc kia, bộc phát ra luồng kinh khí hùng hồn khiến cả không gian cũng xuất hiện chút chấn động. Gặp phải trọng kích như vậy, Cửu Sinh khẽ rên một tiếng từ cổ họng, dưới chân ngân quang lấp lóe, thân hình như cá lướt nước vụt đi. Tên trưởng lão đầu sư tử kia thấy một quyền đánh trúng Cửu Sinh, cười lạnh một tiếng, cũng không truy kích, ngược lại lùi về phía sau một bước, mà theo bước chân hắn lui lại, đồng tử Cửu Sinh hơi co rút, hắn phát hiện, khi tên trưởng lão đầu sư tử này lui lại, khí tức cũng đột nhiên suy yếu đi mấy phần. Trông có vẻ hơi chật vật, sau một chén trà nhỏ giao thủ, Cửu Sinh cơ hồ đã thăm dò được cái gọi là trận pháp này. Đã đạt được mục đích, Cửu Sinh cũng mất đi hứng thú tiếp tục nữa, ý niệm trong lòng cấp tốc chợt lóe, Cửu Sinh mạnh mẽ quay người, hữu quyền được ngọn lửa màu mực bao bọc, hung hăng đối chọi với trưởng lão đầu hổ kia. Hừ, cả hai chạm nhau, lão giả đầu hổ kêu đau một tiếng, bước chân lập tức nhanh chóng lùi lại, cảm nhận được sự cường thế của Cửu Sinh ngay khoảnh khắc đó. Trong ánh mắt lão giả đầu hổ tràn đầy kinh ngạc, Cửu Sinh vô tâm ham chiến, liền phát động công kích như lôi đình bão táp, thình thịch, Sau khi cừu sinh liên tiếp đánh nát hai phân thân, lão giả đầu hổ cũng bị đánh bại, bị cừu sinh một cước đá trở về khu vực Diêm La Điện và trở thành tù binh. Theo lão giả đầu hổ bị thua, từ phía Diêm La Điện truyền đến từng tràng gào thét kích động phẫn nộ. Thiếu đi một người, thực lực của Tam Tài Thú Hồn Quyết trong nháy mắt suy yếu đi rất nhiều. Sau khi lại mất đi ba phân thân, Hồ Diên Tam Lão lần lượt bị cừu sinh đánh tan, trưởng lão đầu hổ cũng như quả bóng da bị đá văng về Diêm La Điện. Nối gót những người khác, nhìn Hồ Diên Tam Lão liên tiếp trở thành tù binh, bị ba phân thân cuốn lấy, Kim Long Vũ lộ vẻ sợ hãi, nhất thời phân tâm, hắn liền phải chịu mấy cú đấm và đá. Trong lúc nhất thời có chút chật vật, hắn hung hăng nuốt nước miếng, sau đó ngây ngô nói, giam cầm thực lực của người khác thì có gì tài ba. Có năng lực thì chúng ta chân ướt chân giáo đại chiến một trận. A, vừa rồi các ngươi lấy nhiều đánh ít, sao không nghĩ như thế chứ? Nghe cừu sinh chào phúng, Kim Long Vũ mặt dày đáp, khi đó chúng ta tôn trọng nhị gia Diêm La Điện, xem ra ngươi đang nói làm nhảm về việc biến tướng tôn trọng chúng ta sao? Dưới trận vang lên một tràng than thở, còn đại đương gia Xâm La Quỷ Điện đâu? Ta nhổ vào, thật CMN không biết xấu hổ. Nghe vậy, cừu sinh mỉm cười, không phải là giải trừ phong ấn sao? Ta thành toàn ngươi. Sau khi nhìn thấy nụ cười mang tính biểu tượng của cừu sinh, Kim Vũ ưng thầm cảm thấy bi thương thay cho Kim Long Vũ. Quả nhiên, bùng nổ, theo cừu sinh một tiếng quát nhẹ, tỏa long ấn trong nháy mắt bạo liệt trong cơ thể Kim Long Vũ. Chương 330, bốn cánh ngân nguyệt thiên lang. Phong ấn biến mất, nhưng thay vào đó lại là Thái Hư Nghiệp Hỏa bạo liệt. Theo thực lực cừu sinh tăng lên, uy lực của Thái Hư Nghiệp Hỏa cũng nước lên thuyền lên. Đừng nói chỉ là Kim Long Vũ thiên vũ cảnh trung giai, ngay cả thiên vũ cảnh đỉnh phong dưới sự hoảng loạn cũng phải chịu không ít khổ sở. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tỏa long ấn bạo liệt, Kim Long Vũ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù tu vi đã khôi phục, nhưng dưới tác dụng của thương thế thì tình hình lại càng phức tạp. Cừu sinh thừa cơ vây công, chỉ thấy trên không trung một cảnh tượng thảm thiết xuất hiện. Kim Long Vũ bị cừu sinh vây quanh đánh tơi bời. Sau một lát, Kim Long Vũ bị xách đi như một con gà con. Phía dưới, vô luận là liên quân vạn thú lĩnh hay đám người Diêm La Điện đều hóa đá tại chỗ. Đám người phảng phất đều bị đóng băng. Sau khi phản ứng lại, liên quân vạn thú lĩnh cũng không lo công kích nữa, xuất lĩnh đại quân vội vàng lui lại. Từ phía Diêm La Điện vang lên tiếng gầm thét chấn động thiên địa. Ngân diện Tu La, ngân diện Tu La, ngân diện Tu La, nghe lời nói này, người áo đen mỉm cười, nói khẽ, ngân diện Tu La, một trận chiến phong thần, hung danh hiển hách uy trấn cấm địa. Ngay khi cừu sinh chiến thắng, đám người Diêm La Điện cảm thấy đại thế đã thành, đột nhiên, gào, một tiếng sói tru sắc bén chói tai truyền vào tai mọi người. Sau đó vút thẳng lên trời, vang vọng chân trời, cuối cùng liên tục quanh quẩn trong khu vực này, nghe tiếng sói tru này. Tại chỗ, ngoại trừ cừu sinh, tất cả mọi người sắc mặt đều hơi đổi, đến nỗi Tử Dao và người áo đen trên cứ điểm càng cảm thấy tim mình rơi xuống đáy vực. Khuôn mặt càng trở nên khó coi dị thường, người áo đen có chút tuyệt vọng, cười thảm nói, thập nhất hoàng tử thủ đoạn cao cường, vậy mà lấy được sự ủng hộ của Lôi Đình Pháp Vương. Xem ra Diêm La Điện này chung quy là muốn thất thủ rồi. Tử Dao cũng cười khổ nói, trước đây, Long Viêm Vương triều tranh đoạt ngôi vị, các vương triều phong vương luôn không can thiệp, bây giờ đây lại không chỉ là đi ngang qua trùng hợp nữa rồi. Nghe vậy, người áo đen cười thảm nói, ta cũng hy vọng là trùng hợp, nhưng ngươi thấy có thể sao? Nhưng bốn cánh ngân nguyệt thiên lang này thế nhưng là vật cưỡi chuyên dụng của Lôi Đình Pháp Vương. Đó, theo tiếng sói tru quanh quẩn chân trời, cừu sinh cũng hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, Kim Vũ ưng đã không biết chạy đi đâu. Kim Long Vũ, người vừa nãy còn ủ rũ như cha mẹ qua đời, đột nhiên sắc mặt xoay chuyển, một vẻ mừng như điên, cảm nhận được sự biến hóa lớn lao của Kim Long Vũ. Lại thêm Kim Vũ ưng đột nhiên rời đi, lông mày cừu sinh cũng lập tức nhíu chặt lại. Ánh mắt cũng theo hướng tiếng sói tru truyền đến mà nhìn lại. Tiểu tử, ta xem tình trạng của ngươi bây giờ, còn có thể đánh bại một cường giả nữa không? Kim Long Vũ ánh mắt oán độc nhìn qua cừu sinh, cười gằn nói, cừu sinh mặt không biểu cảm, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía chân trời xa xôi đằng sau liên minh vạn thú quân. Nơi đó, một cái bóng khổng lồ đang lướt đến như thiểm điện, cái bóng nhanh chóng xé toạc chân trời. Sau một lát, cuối cùng đột nhiên xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Chỉ thấy cái bóng khổng lồ kia, rõ ràng là một con cự lang màu u lam. Cự lang toàn thân lộ ra sắc u lam, sau lưng mọc bốn cánh, dù cánh duỗi ra không che khuất bầu trời như Kim Vũ ưng, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp nội tâm, răng nanh sắc bén ánh lên hàn quang, dưới chân, những móng sói to lớn, sắc bén như những lưỡi loan đao nhô ra, cũng vô cùng sắc bén, chỉ cần nhìn thấy thế này, liền biết nó có sức mạnh dễ dàng xé rách võ giả địa võ cảnh. Cừu sinh quan sát tỉ mỉ con sói lớn, xét từ ba động phát ra, so với báo muốn cường thế hơn một chút, hẳn là yêu thú thiên giai trung cấp, yêu thú thiên giai trung cấp. Vậy thì Kim Vũ chạy cái gì? Cừu sinh nghi hoặc khó hiểu, nhưng mà, khi con cự lang u lam này xuất hiện, liên minh vạn thú quân lại không có phản ứng chút nào. Giống như đám người Diêm La Điện, cũng chưa từng thấy qua người đến, chỉ có số ít cao tầng thiên vũ cảnh của vạn thú lĩnh Kim Long Đàm. trên mặt tràn đầy thần thái vui sướng, hướng về phía cự lang đang bay lượn đến, mặt họ hiện lên vẻ cuồng nhiệt, lộ rõ sự kính sợ. Gào, lại là một tiếng sói tru to rõ vang vọng đất trời. Cự lang cuối cùng xen lẫn cuồng phong xuất hiện trên bầu trời chiến trường này. Đôi cánh cực lớn chậm rãi chấn động, mang theo cuồng phong hóa thành những cơn gió xoáy nhỏ, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Cự lang lơ lửng, ánh mắt của toàn trường cũng hội tụ trên đầu sói kia. Nơi đó, một nam tử khôi ngô bình tĩnh đứng, cao tám thước, tay áo bồng bềnh, khí chất bá đạo lẫm liệt. Nam tử thân mang một bộ y phục màu mực hơi rộng rãi, trên áo có ba đầu giao long quấn quanh, trông vô cùng xa hoa, địa vị không cần nói cũng biết, khiến người ta kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy nam tử trên lưng cự lang, người áo đen và tử giao cảm thấy tim mình rơi xuống đáy vực. Hai người hiển nhiên biết người nào đã đến, cho dù là cừu sinh không biết người nào đã đến cũng nhíu mày. Long Viêm Hoàng Triều có 5 vị phong vương, trong đó hai vị uy danh hiển hách là Lôi Đình Pháp Vương và Ám Dạ Ảnh Vương. Họ đều mặc áo bào bảy mãng, mà dòng dõi của hai vị phong vương thì đặc biệt đều mặc áo bào ba mãng. Địa vị ngang bằng với các hoàng tử, đương nhiên, điều khiến cừu sinh chú ý nhất vẫn là mái tóc dài màu lam thuần khiết của nam tử. Xõa xuống như thác nước tinh hà tung tóe, nam tử mày kiếm mắt sao, hăng hái, khí tức của bậc thượng vị giả khiến người khác chán ghét không thể nghi ngờ. Nhìn nam tử tóc lam đứng trên lưng cự lang kia, trên bầu trời, những luồng kim sắc lưu quang bay vút kia, lập tức hơn phân nửa vội vàng dừng lại, lơ lửng trên không, hướng về phía người kia cúi mình hành lễ, cung nghênh thiếu vương gia. Kim Long Vũ cười to nói, ha ha, thật đáng tiếc a, mặc dù ta và Hồ Diên Tam lão đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng Diêm La Điện của ngươi hôm nay e rằng sẽ phải thất thủ dưới tay những người này. Ngươi còn chưa biết người này là ai. Bành, cừu sinh một trường đánh cho Kim Long Vũ choáng váng, ném hắn xuống đất. Gặp cừu sinh hành động như thế, nam tử tóc lam kia cũng nhíu mày, lộ vẻ mặt giận dữ. Trên cứ điểm, tiếng hoan hô nguyên bản đều đã tan thành mây khói, một mảnh yên tĩnh lạ thường bao phủ đám người Diêm La Điện. Nam tử sừng sững trên không, đối mặt với cừu sinh, khẽ nhếch môi đỏ, thả bốn phế vật kia ra, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra gì, bằng không Diêm La Điện sẽ không còn một ai. Bá đạo đến cực điểm, cừu sinh lại đáp trả bằng một nụ cười. Chỉ bằng chính ngươi muốn tiêu diệt Diêm La Điện của ta sao? Nam tử tóc lam không đáp lại, thay vào đó là một tiếng sói tru. Đám người có chút không hiểu hắn làm gì. Sau một lát, ngay cả đại địa cũng hơi rung động. Từ phương xa, quân áo giáp đen đỏ dày đặc cuồn cuộn kéo đến, nhìn thấy trận thế quen thuộc sau đó, cao tầng Diêm La Điện đều tái mặt. Quy vô này không thể làm gì khác hơn là một nửa trong số 5 vạn quân phòng thủ của Thánh Khư Thành đã tới a. Hơn nữa xích giáp quân vậy mà toàn bộ xuất động, xem ra lần này Diêm La Điện của ta tai kiếp khó thoát. Nam tử tóc lam âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ, ngươi tin chưa, nếu là trước kia, cừu sinh nhất định sẽ vì chuyện này mà đau đầu không thôi. Nhưng mà, khi thấy hai người đi đầu quân coi giữ phía trước, cừu sinh trong lòng đã có sự tính toán, ngươi liền xác định dựa vào hai vạn mặc giáp quân, xích giáp quân này liền có thể càn quét Diêm La Điện của ta sao? Thấy cừu sinh vẫn vân đạm phong khinh, nam tử tóc lam sững sờ, chợt nở nụ cười khinh thường. Đúng là không biết điều, nam tử tóc lam trực tiếp không để ý đến cừu sinh. Khẽ nói về phía Diêm La Điện, cửu công chúa, cố nhân gặp nhau, sao không ra gặp mặt một lần? Cửu công chúa, lần này đến lượt cừu sinh kinh ngạc, hắn biết người áo đen thân phận không đơn giản, chỉ là không ngờ lại là công chúa cao quý của một nước. Theo một tiếng quát nhẹ của nam tử tóc lam, người áo đen phi thân vụt đến trước mặt cừu sinh, áo choàng màu đen trượt xuống, ba búi tóc đen như được giải phóng theo gió lay động. Mặt nạ quỷ được gỡ xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Cừu sinh quan sát tỉ mỉ nữ tử trước mắt, lông mày tựa xuân sơn, mắt như làn nước thu trong vắt, khuôn mặt trắng nõn như tuyết, nữ tử mang lại cho cừu sinh một cảm giác kinh ngạc tức thì. Chỉ là nữ tử trước mắt này, vậy mà khiến mình nhớ lại nữ tử áo đen đã từng có thời gian ngắn ngủi ở chung kia. Sờ vào tấm bảng gỗ khắc hoa mặc liên trong ngực, cừu sinh suy nghĩ miên man, nhìn thấy nhị gia là nữ tử, ngoại trừ tử giao, tất cả cao tầng Diêm La Điện đều trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt nam tử tóc lam hiếm thấy thoáng qua một tia kinh ngạc và tán thưởng. Hắn ca ngợi nói, Tử Y công chúa vẫn xinh đẹp như trước. Nữ tử cười nhạt một tiếng, Lôi Côn Bằng, ngươi hôm nay tới là đại biểu chính ngươi, hay là, chẳng phải ngươi đã đoán được rồi sao? Tử Y cười đau thương, không biết thập nhất hoàng tử đã rót thứ thuốc mê gì cho Lôi Đình Pháp Vương đại nhân. Bốn người kia, ngươi có thể mang đi, nhưng nếu muốn bàn chuyện chắc chắn, thì chuyện hôm nay cứ thế mà xong đi. Nhất định rồi, nể mặt cửu công chúa, ta cũng sẽ không nuốt lời. Cuộc khẩu chiến tưởng tượng đã không xảy ra, nhị gia vốn cố chấp như vậy. Vậy mà chỉ vì nam tử tóc lam xuất hiện mà thỏa hiệp gọn gàng đến thế. Đối với điều này, cừu sinh có chút không hiểu, cho dù là thế tử phong vương một đời, cũng không đến mức có sức uy hiếp lớn đến vậy, nam tử kia rốt cuộc là ai? Vậy mà lại khiến nhị gia vốn cường hoành như vậy phải khum núm đến thế. Bàn tay đang cầm hồ lô rượu không tự chủ run lên. Thanh âm khàn khàn dị thường cất lời, sắc mặt đám người Huyền U Vương điện cũng chẳng tốt hơn là bao. Đối mặt với vị nam tử tóc lam thần bí khó lường này, ai nấy đều cảm nhận được khí thế áp chế. Tử Dao nhẹ nhàng xoa trán, trong mắt cũng hiện lên vẻ thất bại. Rõ ràng, sự xuất hiện của vị thiếu vương gia thần bí này đã mang đến cho hắn áp lực cực kỳ lớn. Trên bầu trời, Cửu Sinh sắc mặt bình tĩnh nhìn nam tử tóc lam, dao động huyền bí nội liễm đến cực hạn, nhưng những dao động nhỏ bé tràn ra hiếm khi khiến Cửu Sinh cảm nhận được chút áp lực. Bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cửu Sinh mặc dù không phải người để ý đến sự tồn tại của bản thân, nhưng việc nam tử tóc lam xem nhẹ lại khiến Cửu Sinh cảm thấy có chút miệt thị. Đối với điều này, Cửu Sinh có chút không vui. Trùng hợp, hắn cũng muốn xem thực lực của vị thiếu vương gia uy danh hiền hách này. Thả hay không thả bốn tên kia, các ngươi có phải nên hỏi qua ý kiến của ta không? Nghe lời Cửu Sinh nói, nam tử tóc lam sững sờ, chợt nhẹ giọng cười khẽ. Này, ha ha, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp a, ngươi cũng đã thấy đấy, Cửu công chúa, không phải ta không nể mặt ngươi. Nghe lời Lôi Côn Bằng nói, Tử Y chợt cảm thấy không ổn, vừa định ngăn lại, nhưng nào ngờ, bành, theo Lôi Côn Bằng triển lộ thực lực, huyền khí tăng vọt trong nháy tức thì ép nát không khí quanh thân. Chương 331 sinh tử cứu giúp, Côn Bằng diệu nhặt, chỉ thấy một con Côn Bằng bằng huyền khí màu lam trong nháy mắt ngưng kết, nhanh như điện chớp phóng tới Cửu Sinh. Cẩn thận, hắn có tu vi Thiên Vũ cảnh cao cấp, cho dù không có Tử Y nhắc nhở, Cửu Sinh cũng sẽ không khinh thường. Trên tay, Thái Hư Nghiệp Hỏa bao phủ, với một lực phá vạn hội, bành, Thái Hư Nghiệp Hỏa diệt tan, Côn Bằng vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn, tiếng động chấn động thiên địa. Chỉ một chiêu, thực lực kinh khủng của nam tử tóc lam đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng so với sự sợ hãi của đám người đối với nam tử tóc lam, Lôi Côn Bằng ngược lại càng chấn kinh hơn. Cửu Sinh, kẻ bị chính mình xem là con kiến yếu ớt ở Thiên Vũ cảnh trung giai, lại có thể dễ dàng ngăn cản một đòn tùy tiện của chính mình. Phải biết, Côn Bằng diệu nhật của chính mình thế nhưng là linh giai võ kỹ. Mặc dù không phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng với tu vi Thiên Vũ cảnh cao cấp của chính mình khi thi triển, cho dù là một đòn tùy tiện cũng không phải Thiên Vũ cảnh cao giai bình thường có thể tiếp được. Lôi Côn Bằng đầy hứng thú nhìn Cửu Sinh, trên người huyền khí phun trào, cảm nhận được dao động huyền khí bành trướng như biển, Lôi Côn Bằng muốn động thật rồi. Thấy thế, Tử Y phi thân đứng trước người Cửu Sinh, Lôi Côn Bằng, ngươi không nên quá phận, đứng sau lưng nữ nhân, ngươi thấy rất quang vinh sao? Cửu Sinh vốn bình tĩnh, sau khi nghe câu nói này, khí tức cũng có chút chìm nổi dao động, huyền khí nội liễm đến mức tận cùng phun ra ngoài. Trong mắt Tử Y, Cửu Sinh là kẻ dễ bị chọc giận, không lý trí, nhưng Tử Y lại không biết nỗi áy náy và đau đớn của Cửu Sinh khi lần trước đứng sau lưng nữ nhân. Vừa rồi, lời nói vô tâm của Lôi Côn Bằng xem như đã khơi dậy tức giận trong lòng Cửu Sinh. Cửu Sinh kéo nữ nhân từ trước người về phía sau, chặn lại, nữ nhân nên đứng sau lưng nam nhân, không để ý mặc Tử Y suy nghĩ gì. Cửu Sinh chậm rãi bước về phía Lôi Côn Bằng, mỗi bước đi, khí thế của Cửu Sinh lại dâng lên một phần. Khi cách Lôi Côn Bằng một trượng, khí thế của Cửu Sinh đã đạt đến đỉnh phong, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho lời ngươi vừa nói. A, vậy ta ngược lại muốn xem thử vẻ hối hận của ngươi. Bành, lời miệt thị của Lôi Côn Bằng giống như dây dẫn nổ, trong nháy mắt đốt cháy Cửu Sinh bùng nổ. Trên không trung, Thái Hư Nghiệp Hỏa tùy ý dâng trào, bao phủ toàn thân Cửu Sinh, tạo thành một bộ Thái Hư Nghiệp Hỏa áo giáp. Đây vẫn là lần đầu tiên Cửu Sinh toàn lực điều động sức mạnh của Thái Hư Nghiệp Hỏa. Sau khi bộ Thái Hư Nghiệp Hỏa áo giáp hình thành, nhiệt độ không gian xung quanh cũng kịch liệt tăng cao, cảm nhận được hơi nóng cực độ gần trong gang tấc, Lôi Côn Bằng cũng không dám khinh thường, điều động huyền khí tạo bình phong bảo hộ, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, bành, theo một tiếng quát nhẹ, Cửu Sinh hóa thân thành chín ảnh, phóng tới Lôi Côn Bằng, bao vây hắn, những đòn công kích dồn dập như mưa gió sấm sét trong nháy mắt nuốt chửng Lôi Côn Bằng. Bất quá, Lôi Côn Bằng dù sao cũng là tu vi Thiên Vũ cảnh cao cấp. Trong lúc nhất thời, mặc dù cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng không chịu bất kỳ tổn thương thực chất nào. Ban đầu Lôi Côn Bằng cho rằng đây chỉ là một chướng nhãn pháp, nhưng sau khi giao thủ một lát, mới phát hiện tựa hồ mỗi ảnh đều là chân thân, đều có thực lực Thiên Vũ cảnh, điều này khiến Lôi Côn Bằng khiếp sợ đồng thời, còn khơi dậy sát tâm tham lam. Lôi Bạo Quyền, sau khi chịu mấy chiêu quyền cước, Lôi Côn Bằng cũng trở nên vô cùng tức giận, thi triển ra chiêu bài mạnh nhất, một linh giai sơ cấp võ kỹ mang tên Lôi Bạo Quyền. Quyền mang theo lực lôi đình, nếu đánh trúng, có thể khiến đối thủ trong nháy mắt tê liệt. Trong Thiên Vũ cảnh, Lôi Côn Bằng dùng chiêu này thế nhưng bách chiến bách thắng. Chỉ tiếc, lần này gặp phải là Cửu Sinh, mỗi một lần giao thủ, lực lôi đình chưa kịp xâm nhập vào cơ thể Cửu Sinh, liền bị Thái Hư Nghiệp Hỏa thôn phệ. Hơn nữa, Cửu Sinh vui sướng cảm nhận được, Thái Hư Nghiệp Hỏa sau khi thôn phệ lực lôi đình lại có chút tăng trưởng. Thậm chí ngay cả lực lôi đình cũng có thể thôn phệ sao? Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh hưng phấn không thôi, nếu cứ kéo dài tình huống như thế, thình thịch, Cửu Sinh cứng rắn chịu một quyền của Lôi Côn Bằng. Lôi Côn Bằng cũng ngạnh sinh sinh chịu một cước của Cửu Sinh. Hai người cách nhau ba trượng, chiến ý ngút trời, một bên, Mặc Tử Y đã sớm hoa mắt chóng mặt, người khác không biết thực lực của Lôi Côn Bằng, nhưng chính nàng thì rất rõ ràng, vô địch trong cùng cảnh giới, đó chính là đánh giá của vị đại nhân kia ở Hoàng Thành đối với Lôi Côn Bằng. Nhưng chính vì vậy, nàng mới càng ngày càng cảm thấy cửu sinh kinh khủng. Thiên vũ cảnh trung giai, vượt cấp đối chọi với Lôi Côn Bằng, kẻ gần như vô địch trong thiên vũ cảnh đỉnh phong cùng cảnh giới. Hơn nữa, hiện tại xem ra, dường như là thế cân sức ngang tài, điều này sao có thể không khiến Mạc Tử Y cảm thấy chấn kinh. Lôi Côn Bằng nhìn cửu sinh, sự khinh thường trước đó đã hoàn toàn biến mất, nghiêm mặt nói, ngươi là một trong số ít người có thể khiến ta nhìn thẳng. Cho ngươi một cơ hội, đi theo ta, sau này bảo đảm tiền đồ của ngươi như gấm. Ha ha, đáng tiếc, ngươi vẫn chưa đủ để khiến ta coi trọng. Này, ha ha ha ha, ăn nói ngông cuồng, khoác lác không biết ngưỡng. Đã như vậy, vậy thì để lại cái mạng ngươi đi. Phong Bằng, 9 vạn dặm, chỉ thấy tốc độ của Lôi Côn Bằng trong nháy mắt tăng lên hơn 2 lần. Bành, bành, bành, một đòn đánh nhanh rồi lại nhanh chóng rút lui. Một đòn đánh nhanh rồi lại nhanh chóng rút lui. Điều này khiến cửu sinh có chút luống cuống, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Tưởng chừng hắn muốn tiến công, đối phương lại sớm đã cực tốc rút lui. Sau đại chiến lần này, cho dù là tam tài thú hồn quyết của Hồ Diên Tam Lão, hay là linh giai võ kỹ của Lôi Côn Bằng, cửu sinh đều cảm nhận được uy lực của vũ kỹ cấp cao. Bây giờ, đối mặt với tốc độ tăng vọt, thân pháp tới lui tự nhiên như quỷ thần khó lường, cửu sinh lần đầu tiên cảm thấy có chút mệt mỏi khi ứng phó. Trong lúc bối rối, hắn đã chịu mấy lần công kích. Bây giờ, trong rừng rậm phía bên phải, trận doanh Diêm La Điện và Vạn Thú Lĩnh, một con ưng và một con báo đang say sưa nhìn chiến cuộc trên không trung. Này, tiểu tử này, cũng có ngày hôm nay sao? Tiểu tử này ăn quả đắng không phải lúc nào cũng thấy được đâu. Cố gắng chân quý, thưởng thức thật kỹ, ha ha, so với tâm tính xem trò vui của Kim Vũ, con báo kia ngược lại lại quan tâm hơn tình hình chiến cuộc của cửu sinh. Con báo, tốc độ của tiểu tử tóc xanh kia, so với ngươi thì thế nào? Nhanh, này, nhanh đến mức nào? Nhanh hơn không chỉ 3 thành. Nghe vậy, Kim Vũ ưng nghiêm mặt nói, nghĩa là, tiểu tử tóc xanh kia nhanh hơn tiểu tử này gần 3 thành. Thật không dễ đối phó. Ai, con báo, nếu là ngươi đối đầu tiểu tử tóc xanh kia, sẽ như thế nào? Hắn không làm gì được ta. Nghe vậy, Kim Vũ sững sờ, sao lại nói vậy? Tốc độ của hắn là nhanh, nhưng dù sao cũng không kéo dài được bao lâu. Mặt khác, cho dù là tốc độ mau đi nữa cũng sẽ gây ra dao động không gian xung quanh. Cho nên, ở trước mặt ta, cho dù là tốc độ nhanh hơn ta 1 lần, ta cũng có thể thong dong ứng đối. Cái thiên phú không gian biến thái này, nếu con báo có thể, tiểu tử kia nói không chừng cũng có thể đấy chứ. Vừa nghĩ đến đây, Kim Vũ ưng linh thức truyền âm nói, tiểu tử, người dụng tâm cảm nhận một chút dao động không gian xung quanh. Nhờ đó dự đoán quỹ tích công kích của hắn, thanh âm của Kim Vũ đột nhiên xuất hiện dọa cửu sinh giật mình. Cửu sinh đang mệt mỏi ứng phó, không thể làm gì khác hơn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cưỡng ép cảm nhận những biến hóa không gian nhỏ bé, nhưng dao động không gian, đó là sức mạnh chỉ có cường giả vương vũ cảnh mới có thể lĩnh ngộ được. Cửu sinh cho dù có yêu nghiệt đến đâu cũng không thể nào lĩnh ngộ được lực lượng không gian khi ở thiên vũ cảnh. Cùng lúc đó, so với cửu sinh, Lôi Côn Bằng càng sốt ruột bất an hơn, bởi vì mặc dù ỷ vào tốc độ đột nhiên tăng vọt chiếm được thượng phong, thế nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho cửu sinh. Nếu còn chờ thêm một lát nữa, chờ năng lượng tiêu hao hầu như không còn, vậy sẽ mất đi ưu thế, chỉ có thể cứng đối cứng. Bây giờ cửu sinh cũng đang suy nghĩ bay tán loạn, cực tốc tìm cách đối phó. Khi đang trong quá trình bị áp chế và chịu chút thương thế, cửu sinh triệu hồi băng diễm chi linh để khôi phục thương thế. Cảm nhận được nơi vết thương chút lạnh buốt, cửu sinh đột nhiên linh cơ chợt lóe, có rồi, nếu không cảm nhận được dao động không gian, vậy thì để dao động không gian thông qua chất môi giới mà ta có thể cảm nhận được truyền ra ngoài. Bành, chỉ thấy bộ thái hư nghiệp hỏa áo giáp của cửu sinh ẩn vào trong cơ thể hắn. Tiếp đó, không khí xung quanh trong nháy mắt hạ thấp đến nhiệt độ thấu xương. Lấy cửu sinh làm trung tâm, trong vòng 10 trượng hiện đầy hơi nước băng linh. Sau khi cảm nhận được những biến hóa ở cửu sinh, Lôi Côn Bằng cũng cau mày, đây có lẽ là đối thủ khó nhằn nhất mà hắn từng gặp. Mắt thấy thời gian tăng tốc của chính mình cũng sắp hết, Lôi Côn Bằng dứt khoát cắn răng một cái, lần nữa đề cao tốc độ của mình, muốn dùng lôi đình như mưa to để giải quyết chiến đấu. Đối mặt với Lôi Côn Bằng lần nữa đánh tới, cửu sinh cảm nhận được biến hóa của hơi nước băng linh ở hướng tây bắc. Khóe miệng khẽ nhếch, cửu sinh giả vờ như không phát hiện, chỉ thị hột ngột xuất hiện trong ống tay áo. Ngay tại thời điểm Lôi Côn Bằng sắp công kích vào sau lưng cửu sinh đột nhiên nghiêng người trong nháy mắt, chủy tịnh vẹt qua cánh tay Lôi Côn Bằng, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền đến, nhìn những vết thương rậm rạp chằng chịt trên cánh tay, tích tác, rất lâu không có bị thương, rất tốt, rất tốt. Lôi Côn Bằng đột nhiên phóng tới cửu sinh trong nháy mắt, đồng thời ra hiệu cho Ngân Nguyệt Thiên Lang ở sau lưng cửu sinh. Ngay sau đó, Ngân Nguyệt Thiên Lang 4 cánh trong nháy mắt hướng cửu sinh đánh tới. Thấy thế, Mạc Tử Y nhắc nhở, cửu sinh cẩn thận sau lưng. Mạc Tử Y quát, Lôi Côn Bằng, ngươi vô sỉ, đối mặt với Ngân Nguyệt Thiên Lang đánh lén từ phía sau. Cửu sinh lại như không hề hay biết, vẫn toàn tâm toàn ý đối mặt Lôi Côn Bằng. Thấy cửu sinh khinh thường như vậy, Lôi Côn Bằng cũng toát ra nụ cười âm hiểm đắc ý. Bành, cửu sinh 1 quyền 10 thành lực, trực tiếp đánh vào lồng ngực Lôi Côn Bằng, khiến Lôi Côn Bằng liên tiếp lùi về sau mấy chục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bước. Sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bây giờ, vuốt sắc của Ngân Nguyệt Thiên Lang cũng đã cách sau lưng Cửu Sinh gần trong gang tấc. Phải biết, một đòn của trung cấp thiên giai yêu thú, nếu như bị đánh trúng, Cửu Sinh nhẹ thì mất sức chiến đấu, nặng thì bị xé nát, mà giờ khắc này, Cửu Sinh có muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp nữa. Đây hết thảy đều được Mạc Tử Y đang ở gần đó biết rõ hơn ai hết. Mạc Tử Y vậy mà lại làm ra một hành động khiến Cửu Sinh trợn mắt há mồm. Dứt khoát và kiên quyết lao thẳng vào Ngân Nguyệt Thiên Lang, muốn tranh thủ dù chỉ một khoảnh khắc thời gian cho Cửu Sinh. Phải biết, Mạc Tử Y vốn đã trọng thương, nếu đụng phải một đòn toàn lực của Ngân Nguyệt Thiên Lang, chỉ có một kết cục là hương tiêu ngọc nát, nhưng vào lúc này, con báo kia chậm rãi nói, chớ do dự, nếu không động thủ nữa, tiểu cô nương kia e rằng sẽ mất mạng. Chậc, tiểu tử này chính hắn không chịu dùng bản lĩnh thật sự, lại lôi cả bản tôn vào, nếu không phải tiểu cô nương này lại muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng, ta thật muốn cho hắn thể nghiệm một chút uy lực của trung cấp thiên giai yêu thú ở khoảng cách gần. Thật đúng là không ngờ, Cửu Sinh vốn không chút nào hoảng sợ, khi nhìn thấy hành động của Mạc Tử Y, một trái tim trong nháy mắt thắt lại, ngay tại thời điểm Ngân Nguyệt Thiên Lang đã ở gần trong gang tấc, Mạc Tử Y mới cảm nhận được sự áp bách của tử vong. Chính nàng cũng không biết vì sao lại thiêu thân lao đầu vào lửa mà xông lên như vậy. Ngay tại thời điểm Ngân Nguyệt Thiên Lang sắp được như ý nguyện thì chương 332 viên Nguyệt Loan đao, bành, thiên giai yêu thú uy danh hiển hách với hình thể khổng lồ trong nháy mắt bị lật tung. Trên không trung, máu tươi bắn lên như cột, tựa như mưa máu đổ xuống, bành, Ngân Nguyệt Thiên Lang bị hất bay trong nháy mắt đâm vào người Lôi Côn Bằng. Chật vật rơi xuống đất, không còn vẻ thần khí như vừa rồi. Trên không trung, một con cự ưng màu vàng kim, có hình thể lớn hơn Ngân Nguyệt Thiên Lang hơn 2 lần. Đập vào mắt mọi người, trên người cự ưng hỏa diễm lưu chuyển, khí tức tản ra khiến tất cả mọi người đều có một loại xúc động muốn phủ phục quy lấy. Khí tức hủy thiên diệt địa của trung cấp linh thú đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn Ngân Nguyệt Thiên Lang, con trung cấp thiên giai yêu thú gần như đã chết nằm trước người. Lôi Côn Bằng giống như đã nghĩ tới điều gì kinh khủng, liền mang theo Ngân Nguyệt Thiên Lang cực tốc rút lui, liên quân cũng binh bại như núi đổ, quân lính tan rã, nhao nhao thối lui, đến nỗi mọi người Diêm La Điện cũng không phát ra tiếng reo hò chiến thắng. Khí thế bàng bạc của Kim Vũ Ưng khiến đám người sợ hãi. Nơi đâu còn nhớ được việc chúc mừng chiến thắng, tiểu tử, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết cho ngươi, ta tạm thời không thể đi theo ngươi, nhưng ngươi đừng mơ tưởng chơi xấu về thù lao của bản tôn. Nói xong, Kim Vũ Ưng vỗ cánh rời đi, những chiếc cánh vẫy vùng tạo thành một trận gió lốc khiến vô số đại thụ cao vút trên mặt đất đột ngột bị nhổ bật gốc. Phút chốc, một con báo toàn thân đen như mực, lắc mình rũ bỏ những chiếc lá rụng trên người, tức giận nhìn chằm chằm hướng Kim Vũ Ưng vừa rời đi. Sau khi Kim Vũ Ưng rời đi, mọi người của Diêm La Điện mới phản ứng lại. Ngân Diện Tu La, Liệt Diễm Chiến Thần, Ngân Diện Tu La, Liệt Diễm Chiến Thần, Mạc Tử Y vừa thoát chết, cười híp mắt nhìn Cửu Sinh, Ngân Diện Tu La, Liệt Diễm Chiến Thần, xem ra ngươi đã được phong thần qua trận chiến này, xem ra sau này Diêm La Điện sẽ lấy ngươi làm tôn chủ rồi. Nhìn Mạc Tử Y, vị đại vương vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cửu Sinh nhíu mày, nói khẽ, vừa rồi vì sao lại làm như vậy, rõ ràng là chẳng mang lại lợi ích gì. Mạc Tử Y mỉm cười, chúng ta là minh hữu mà, môi hở răng lạnh, hơn nữa, chúng ta đều đang làm việc cho thất hoàng tử tùy thất. Đây không phải lý do, ta muốn biết, trong nháy mắt đó, trong đầu của ngươi nghĩ cái gì. Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của Cửu Sinh, sắc mặt Mạc Tử Y có chút ửng hồng, ta chẳng nghĩ gì cả, chỉ biết rằng có một số việc, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng nhất định phải làm. Ừ, sau khi đáp lại nhẹ giọng, Cửu Sinh liền không để ý Mạc Tử Y nữa, trở về Diêm La Điện, nhìn thấy Cửu Sinh, đám người Diêm La Điện càng như thể bị tiêm máu gà vậy. Những tiếng hò reo giận dữ rung khắp Vân Tiêu, Tu La, Tu La, chiến thần, đối với điều này, Cửu Sinh không đưa ra ý kiến gì, chẳng nói một lời, chẳng biết tại sao, bây giờ Cửu Sinh không hề có sự hưng phấn từ vinh quang của việc xoay chuyển tình thế, cũng không cảm thấy thỏa mãn trước sự tôn thờ của đám đông, chỉ có sự bực bội, đúng, bực bội. Khoảnh khắc Mạc Tử Y nhào về phía Ngân Nguyệt Thiên Lang, Cửu Sinh đầu tiên là toàn thân căng thẳng khẩn trương, tiếp đó chính là sự bực bội khó mà kiềm chế trong nội tâm. Ừ, đúng, là bực bội, sau trận chiến này, danh xưng Ngân Diện Tu La, Liệt Diễm Chiến Thần của Cửu Sinh đã uy danh chấn động cấm địa. Vạn Thú Lĩnh và Xâm La Quỷ Điện tổn thất nặng nề, nội bộ hoang mang lo sợ, Lôi Côn Bằng tự hiểu mình không thể địch lại, cũng vội vàng trở về hoàng đô. Trái lại, Diêm La Điện vốn có sĩ khí sa sút lại được cổ vũ khí thế. Mở mày mở mặt, sau đó mấy ngày, bên ngoài toàn bộ Tu La Điện đều người đông nghìn nghịt. Mục đích thì, tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng Cửu Sinh vừa mới trở về, liền tuyên bố bế quan không ra ngoài, thậm chí có vài lần hội nghị quy mô lớn được tổ chức, Cửu Sinh cũng kiên quyết không tham gia, điều này khiến tất cả mọi người cho rằng Cửu Sinh bị trọng thương. Mãi cho đến khi Hồ Lô Tửu của Ba Vương Điện và Huyền U của Bảy Vương Điện xông vào, bị Cửu Sinh thô bạo lôi ra ngoài, nhưng sau đó, một tin đồn bắt đầu lan truyền trong nội bộ Diêm La Điện. Giống như những gợn sóng khuếch tán ra vậy. Uy, huynh đệ, nghe nói chuyện kia chưa? Gì nhá, chuyện của vị ở Tu La Điện kia với nhị gia của chúng ta ấy mà. Này, chuyện này người của toàn bộ Diêm La Điện đều biết rồi mà. Cát, còn khoe khoang với ta nữa. Tin tức của ta khẳng định chính xác hơn của ngươi. Thủ lĩnh chúng ta ở Tu La Điện thế mà lại có quan hệ. Ngươi đúng là đồ khoác lác. Còn có quan hệ gì nữa? Trong toàn bộ Diêm La Điện, ai mà không biết Tu La Điện từ trước đến nay đều độc lai độc vãng. Không giao thiệp với ai. Còn nghĩ gạt ta. Này, ngươi đừng có không tin. Thủ lĩnh chúng ta, Thạch Sâm, ngươi biết chứ. Trong Tu La Điện có một vị tên là Lâm Thạch. Đó là biểu đệ của thủ lĩnh chúng ta. Thật hay giả? Muốn tin hay không? Vậy ngươi nhanh chóng nói cho ta một chút tin tức nội bộ ngươi nghe được. Hắc, gần đây trong tay có chút túng thiếu, không đủ rượu uống. Ai ai ai, đừng vòng vo nữa. Bổng lộc tháng này ta lấy ra một nửa mua rượu cho ngươi. Đừng nói nhảm, mau nói. Vậy chuyện này ngươi nhưng phải giữ bí mật đấy nhé. Biết rồi, lằng nhằng quá. Ngươi còn nói không nói? Ngươi không nói ta đi tìm người khác. Ngươi thật là gấp làm gì a? Nghe nói rằng vị ở Tu La Điện kia vốn đã quen biết nhị gia. Mấy năm trước chính là vì nhị gia mà mạo hiểm tiến vào Diêm La Điện. Tất cả đều là vì khoảnh khắc hôm nay, anh hùng cứu mỹ nhân, bắt được Phương Tâm. Huyền Long ngồi xổm ở một bên nửa ngày, nghe hồi lâu đầy hứng thú, bước tới hỏi, huynh đệ, ngươi nghe tin vỉa hè này từ ai vậy? Nhìn thấy Huyền Long có một khuôn mặt có chút xa lạ. Người kia tự tin đáp, huynh đệ, đây chính là tin thủ lĩnh chúng ta nghe lén được từ chỗ Bảy Vương Điện. Nghe vậy, Huyền Long sững sờ, chẳng lẽ, đại nhân thật sự có một bí sử si tình như vậy sao? Suy nghĩ hồi lâu, vừa nghĩ đến những hành động kỳ lạ gần đây của Cửu Sinh. Lại nghĩ đến cảnh Mặc Tử Y phấn đấu quên mình, lấy thân bảo vệ hắn, tê, Huyền Long cứ như thể vừa biết được bí mật động trời vậy. Nhanh như chớp, chạy về phía Tu La Điện, sau khi Huyền Long đi, người kia thoáng chút sững sờ, vừa rồi người kia, người không cảm thấy người kia có chút quen mắt sao? Vỗ đùi một cái, hỏng rồi, người kia, dường như là một vị đại nhân của Tu La Điện. Song song, tin tức do Hồ Lô Tử của Ba Vương Điện và Huyền U của Bảy Vương Điện cố ý tung ra. Mặc Tử Y tự nhiên cũng đã nghe nói, nhưng Cửu Sinh lại không biết, bởi vì Cửu Sinh luôn bận rộn đúc khí. Đúng vậy, kể từ khoảnh khắc Mặc Tử Y tung người nhảy lên, Cửu Sinh liền luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Việc tu luyện cũng thường xuyên thất thần. Bởi vậy, Cửu Sinh liền lần nữa bắt đầu chế tạo binh khí. Một là để tu thân dưỡng tính, bình phục cảm xúc. Hai là, trước khi giao tinh băng tuyệt sát trận cho Huyền U, còn phải chế tạo cho bọn hắn một loại binh khí hợp kích đặc biệt. Viên Nguyệt Loan Đao, Tu La Điện mật thất, Chi Báo ngồi một bên, lẳng lặng nhìn Cửu Sinh đang hết sức chăm chú. Đinh đinh đang đang, đầu ngón tay điểm nhẹ, loại bỏ tạp chất trong vật liệu hợp thành, sau đó đem vật liệu luyện chế một lần nữa nung chảy. Bùm, lửa tím bùng lên đầy trời, bao phủ hoàn toàn vật liệu chế tạo, sau một lát, dung hợp thành dạng dịch thể. Bùm, ngọn lửa đen kịt ngưng kết thành một khuôn đúc hình bán nguyệt rỗng ruột. Tiếp đó, huyền khí khống chế dịch thể vật liệu chảy vào khuôn đúc huyền khí. Bùm, băng linh vụ hiện lên, dần dần bao phủ lại ngọn lửa đang bao quanh khí phôi. Xoẹt, xoẹt, tiếng xoẹt xoẹt lại vang lên. Đây là phương thức rèn luyện đột phá theo ý tưởng chợt nảy ra của Cửu Sinh. Theo băng linh vụ và thái hư nghiệp hỏa hòa hợp, viên nguyệt loan đao cũng dần dần thành hình. Nhìn thanh viên nguyệt loan đao xong nhận, một nửa màu tím u ám, một nửa màu băng lam, trong tay mình, Cửu Sinh thỏa mãn gật đầu một cái, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất lấy sức một mình luyện chế ra huyền giai binh khí. Ngón tay điểm nhẹ, thái hư nghiệp hỏa bốc lên bên ngoài lưỡi đao, một luồng khí nóng hừng hực ập vào mặt, bên trong lưỡi đao, hàn khí lạnh thấu xương, mang theo hàn ý thâm sâu. Sau khi nhìn thấy, trong mắt Chi Báo hiếm thấy thoáng qua một tia kinh ngạc và thán phục. Nhân loại các ngươi mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có linh trí siêu nhiên, chắc chắn có thể sáng tạo ra những thứ đồ vật có sức uy hiếp lớn như vậy. Nghe vậy, Cửu Sinh nở nụ cười, ngươi cũng muốn sao? Chi Báo, ta có thể chế tạo riêng cho ngươi một bộ binh khí. Tỷ như lợi chảo chẳng hạn. A, ngáp một cái, sau này hãy nói a, binh khí cấp bậc này ta vẫn còn chướng mắt. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, nhìn lợi chảo của Chi Báo, chợt cười khổ lắc đầu. Tiếp tục công việc rèn đúc, dòng dã ba ngày, Cửu Sinh không ngừng nghỉ một khắc, dốc sức luyện chế viên nguyệt loan đao. Viên nguyệt loan đao, có chủ thể làm từ tinh quạng huyết ngọc, khoáng vật này sinh ra ở nham thạch núi lửa Viêm Nham. Độ cứng và tính bền dẻo cũng thuộc hàng đầu trong các vật liệu huyền giai. Cho nên luyện chế tương đối hao phí tâm lực, ba ngày sau, Cửu Sinh vừa ra ngoài, liền nghe thấy người của Tu La Điện đang líu díu không ngừng ở đó. Nhưng khi nhìn thấy Cửu Sinh, thì đều lập tức ngậm miệng lại, nhìn thấy thần sắc quỷ dị của đám người, Cửu Sinh nhíu mày. Huyền Long, nghe vậy, Huyền Long như cha mẹ chết, tiến lên một bước, rụt rè nói, đại nhân, vừa rồi các ngươi đang thảo luận chuyện gì vậy? Không có, không có gì, đang không nghĩ đến chuyện phi hành tọa kỵ đúng không? À không không không, chúng ta, Huyền Long ngập ngừng nói, chúng ta nghe người bên ngoài nói rằng đại nhân và nhị gia đã sớm quen biết, mấy năm trước, đại nhân mạo hiểm tiến vào Diêm La Điện chính là vì nhị gia mà đến. Nghe vậy, Cửu Sinh chợt cảm thấy có chút phẫn uất, cụ thể nghe ai nói, bên ngoài đều nói như vậy, nói cụ thể ra thì, dường như là bên Bảy Vương Điện. Cửu Sinh nghĩ thầm, tốt, xem ra, đây là Hồ Lô Tử và Huyền U đang gài bẫy ta đây mà. Bên nhị gia bên đó có động tĩnh gì không? Vừa dứt lời, hắn liền phát hiện đám người đồng loạt ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, các ngươi nhìn ta làm gì? Huyền U đứng nghiêm một bên, im lặng không nói gì. Huyền Long liền vội vàng khoát tay nói, không có, không có, là chưa nghe nói, hay là không có động tĩnh gì? Không có động tĩnh, à, Huyền U, ở đây có một bộ trận pháp cần thảo luận, bí mật nghiên cứu và luyện tập. Nghe đến đó, đám người một hồi hưng phấn, không luyện được thì không cho phép trở về, chẳng phải các ngươi đều không có việc gì sao? Gặp Cửu Sinh có chút sắc mặt giận dữ, mọi người đều khúm núm, Huyền U nhưng mặt không biểu cảm, là, nhìn bóng lưng Cửu Sinh dần dần biến mất, Huyền Long nhanh chóng xông đến trước mặt Huyền U. Lão đại, nhanh chóng xem, bên trong có vật gì tốt vậy? Sau khi mở tu di giới, Huyền U trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chương 333 tinh quang bí cảnh, dòng dã 36 thanh huyền giai binh khí rung động như cửu thiên lôi đình, khiến Huyền U trong nháy mắt hóa đá. Cần biết rằng huyền binh, mặc dù chỉ là huyền binh cấp thấp, ấy cũng là thứ có tiền mà không mua được. Cho dù là cả thánh khư thành rộng lớn như vậy, có thể luyện chế huyền binh cũng chỉ có 2 người mà thôi. Cho dù là Diêm La Điện với 2 vạn người, huyền binh cũng chỉ vẻn vẹn mấy chục thanh, cũng đều nằm trong tay các vương điện, chỉ có quỷ hầu lập được chiến công hiển hách mới có thể được ban cho một chuôi huyền binh. Cần biết rằng, trước đây, đám người Tu La Điện cũng chỉ dùng vẻn vẹn phàm binh cao cấp. Bởi vì Cửu Sinh không quen sử dụng binh khí, cho nên hắn liền không hề chú ý đến chuyện này. Thật ra thì, đám người Tu La Điện, đối với huyền binh, vẫn luôn vô cùng khao khát, chỉ là chưa từng có biểu lộ ra mà thôi. Nhưng hôm nay, dòng dã 36 thanh huyền binh, lão đại, thế nào, rốt cuộc là cái gì vậy? Nhanh cho chúng ta mở mắt một chút đi. Nhìn Huyền Long không kịp chờ đợi, Huyền U hơi mỉm cười, chợt lấy ra một thanh Viên Nguyệt Loan đao, thân đao toàn thân huyết hồng, khí tức huyền binh toát ra, chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến đám người cảm thấy sắc mặt ửng hồng. Huyết mạch tăng trướng, nhìn lưỡi đao màu tím u ám và băng lam, Huyền U vận chuyển huyền khí, bùm, bên ngoài lưỡi đao, thái hư nghiệp hỏa bốc lên, hàn khí lạnh thấu xương bên trong lưỡi đao. Nhìn Huyền Long đang nhìn chằm chằm thanh Viên Nguyệt Loan đao trong tay mình, Huyền U hỏi, muốn không? Huyền Long đột nhiên gật đầu, chợt lại đột nhiên lắc đầu, không muốn, không muốn, thật sự không muốn. Huyền U đưa thanh Viên Nguyệt Loan đao trong tay về phía Huyền Long, chỉ cần ra ngoài đứng gác một ngày, đây chính là của ngươi. Nghe vậy, Huyền Long sững sờ, thật sự sao, chỉ đứng gác một ngày thôi, cái này, đây chính là của ta sao? Vèo, Huyền Long giật lấy thanh Viên Nguyệt Loan đao trong tay Huyền U, tiếp đó nhanh như chớp biến mất trước mắt mọi người. Hành động như vậy, chỉ sợ Huyền U đổi ý mà thôi. Thấy thế, Huyền U cười cười, nhìn vẻ mặt hâm mộ của đám người. Huyền U là một động tác duyệt, chợt đem từng thanh Viên Nguyệt Loan đao trong tu di giới lấy ra. Nhìn những đống huyền binh trước mặt, đám người đầu tiên là chấn kinh và đờ đẫn, tiếp đó chính là sự cực kỳ hưng phấn và mừng rỡ. Cuối cùng nhìn ra ngoài cửa rồi bật cười, ha ha. Cùng lúc đó, Cửu Sinh và Chi Báo lại đang ở dãy núi Cấm Địa. Tiến sâu vào bên trong Cấm Địa, sau một trận chiến, sau khi thương thế khôi phục, Cửu Sinh liền rầm rộ luyện chế Viên Nguyệt Loan đao, sau đó liền không ngừng nghỉ đi tìm Kim Vũ Ưng. Bởi vì bản đồ bí cảnh từ đầu đến cuối đã khiến Cửu Sinh nảy sinh một cảm giác khẩn cấp. Về phần nguyên do, Cửu Sinh chính mình cũng không nói rõ được. Cùng lúc đó, tại đại sảnh Diêm La Điện, Tử Dao lộ vẻ bất đắc dĩ, Chín Vương Điện đã bí mật giam giữ Hô Diên Tam Quỷ và Kim Long Vũ. Cái đám gia hỏa Tu La Điện đó, các ngươi cũng rõ ràng, chúng ta cũng vào không được, muốn tìm hiểu chút tin tức thì lại, ai, gặp Tử Dao khó xử không ngừng, Hồ Lô Tửu ở một tiếng, và Huyền U Vương Điện liếc mắt nhìn nhau, hắc hắc, lão đại, chúng ta thì không vào được. Nhưng mà, nếu là nhị gia ra mặt, cái đám tiểu độc tử kia chắc chắn là không dám ngăn cản. Nghe vậy, Tử Dao cũng sững sờ, chợt nhìn người áo đen đứng cạnh không nói một lời. Nhị gia, ngươi xem chuyện này thì sao? Chỉ thấy người áo đen đứng dậy, lạnh lùng nói, lão tam, lão thất, bổng lộc năm nay giảm phân nửa. Nói xong, Mặc Tử Y cũng không quay đầu lại mà đi. Hồ Lô Tử và Huyền U hai mặt nhìn nhau, thế là giảm phân nửa sao? Lão đại, ngươi cũng không nói câu nào sao? Tử Dao giang tay ra, các ngươi đừng hỏi ta. Tài nguyên phân phối vẫn luôn là nhị gia đang quản, ta cũng không có quyền can thiệp. Tại Tu La Đại Điện, dựa theo quy củ Cửu Sinh đã thiết lập từ trước, phàm là người đạt đến thiên vũ cảnh, liền có thể ngồi xuống. Bây giờ ngoại trừ Huyền U, Huyền Long, Huyền Miểu, Quỷ Hầu 4 người, còn có 7 người khác đang ngồi. Ngay lúc mấy người đang thương thảo về việc tu luyện tinh băng tuyệt sát trận. Đại nhân, có người bên ngoài đến, nói muốn thẩm vấn Hô Diên Tam Lão, kể từ khi biết mình bị Huyền U đùa giỡn, Huyền Long cũng có chút tức giận không tìm được, người của Tu La Điện ta. Chưa đến lượt kẻ khác tới thẩm vấn, Vương Điện cũng không được. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng của một cô gái truyền đến. Huyền Long, quả nhiên là không còn như xưa, đến cả Diêm La Vương điện cũng không coi ra gì. Nhìn thấy Mạc Tử Y trong bộ hắc bào, Huyền Long sững sờ, chợt lập tức cười cầu hòa nói, không dám không dám, hai, nghĩ đến đây không biết xưng hô như thế nào, ta đùa thôi, ngài tuyệt đối đừng coi là thật. Thật sao? Đến cả ba vương điện, bảy vương điện chẳng phải cũng đang phải ăn bế môn canh ở chỗ các ngươi sao? Xem thái độ của các ngươi, không giống như là đang đùa chút nào. Nghe vậy, Huyền Long trong lúc nhất thời có chút á khẩu không nói nên lời. Huyền U thì đứng dậy, bình tĩnh nói, nhị gia muốn thẩm vấn thì tùy lúc. Huyền U thuận tay chỉ vào một nam tử thiên vũ cảnh sơ giai đang đứng gần đó. Mạch Cách, lát nữa, ngươi tự mình dẫn nhị gia đi. Nghe vậy, Huyền Long chậm rãi kề tai Huyền U, lão đại, đây nếu mà đi vào mà xảy ra chuyện gì, ngươi chống đỡ nổi không? Nghe vậy, Huyền U sững sờ, chậm chậm nói, nếu đại nhân biết chuyện này, nhị gia ăn bế môn canh ở chỗ chúng ta, ngươi chống đỡ thế nào đây? Nghe vậy, Huyền Long phản xạ có điều kiện lạch bạch lùi lại mấy bước, nở nụ cười nịnh nọt về phía Mạc Tử Y, hắc hắc, nơi này ta sẽ đích thân dẫn ngài đi, mời ngài đi lối này. Nhìn Huyền Long đang nịnh nọt dẫn đường ở một bên, bọn Huyền Miểu có chút giờ khóc giờ cười. Tận sâu 9.000 dặm trong cấm địa sơn mạch, nhìn cự ưng đang lượn lờ trên không trung, Cừu Sinh mỉm cười nói, ý thức lãnh địa của Kim Vũ này quả thực rất mạnh, luôn phái đàn em giám sát lãnh địa. Chi Báo khinh thường nói, đó không phải là do ý thức lãnh địa của hắn mạnh đâu, mà chỉ đơn thuần là biểu hiện của một kẻ giữ của sợ bị trộm. Nghe vậy, Cừu Sinh sững sờ, chợt hiểu ra điều gì đó, rồi ha ha một tiếng, vừa thổi một tiếng còi, con kim ưng màu bạc trên đỉnh đầu liền xà xuống. Cừu Sinh cùng Chi Báo thừa cơ nhảy lên lưng Ngân Vũ ưng, bay lên không trung. Chỉ chốc lát sau, họ liền đến hang ổ của Kim Vũ ưng. Dầm, bởi vì đó là lãnh địa riêng biệt của Kim Vũ ưng, nên Ngân Vũ ưng không dám tùy tiện hạ xuống. Cừu Sinh không còn cách nào khác ngoài việc nhảy xuống giữa không trung. Khi rơi xuống đất, làm tóe lên những đống bụi cho, hắn không khỏi lắc đầu, hả, sao lại không cảm nhận được khí tức của Kim Vũ nhỉ? Gào, nhưng vào lúc này, một tiếng tê minh rung trời vang lên, ngay sau đó một hư ảnh che khuất bầu trời xuất hiện trên đỉnh đầu của Cừu Sinh. Cừu Sinh ngẩng đầu, cảm thụ Kim Vũ ưng mạnh mẽ, hỏi, Chi Báo, ngươi có cảm thấy không? Kim Vũ dường như đã mạnh hơn rất nhiều, với trình độ linh thú trung cấp như hắn, dù chỉ đột phá một chút cũng là đáng quý. Cảm thụ cơn cuồng phong gào thét bên cạnh, Cừu Sinh có chút cố gắng hết sức chống đỡ. Chi Báo, sao ta cảm thấy Kim Vũ mạnh không phải ít đâu, trước đây thuật ngự phong này đâu có mạnh đến thế. Chi Báo cũng cực kỳ khó khăn chống chọi lại gió lốc, nghiêm mặt nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này hẳn là sắp đột phá đến cấp cao. Dầm, Kim Vũ rơi xuống đất, khiến khói bụi đầy trời chấn động. Ha ha, vẫn là ngươi, con báo này có kiến thức, không tệ, bản tôn bây giờ đã là đỉnh phong trung cấp, hơn nữa đã chạm tới một tia thời cơ đột phá, muộn nhất là 3 năm, sớm nhất là 1 năm, bản tôn liền có thể đứng trên đỉnh phong linh thú. Ha ha, phẩy tay áo, xua đi bụi trần trước mặt, sau đó nhìn những lông vũ màu vàng càng thêm diễm lệ hơn rất nhiều so với trước đây. Cừu Sinh mặt lộ vẻ mỉm cười, dù sao Kim Vũ ưng cường đại cũng tương đương với sự cường đại của hắn. Kim Vũ, ta lần này tới là để tìm ngươi lấy một tấm bản đồ. Nghe vậy, Kim Vũ sững sờ, bản đồ gì, chỗ ta chưa từng có những vật đó, lần trước, chính là lần trước, tấm bản đồ trên vách đá ở sào huyệt của ngươi đó. Vách đá ở sào huyệt, bản đồ, có sao? Nhìn Kim Vũ đang cực lực suy tư, Cừu Sinh cảm thấy, hắn không giống như đang nói đùa, chẳng lẽ bọn hắn không nhìn thấy? Cừu Sinh nghi ngờ đi về phía hang ổ của Kim Vũ. Trong chốc lát, trên đỉnh núi, một hang động to lớn, ba mặt là vách đá nguyên khối, ánh nắng có thể chiếu rọi đến nửa sào huyệt, nơi đây chính là hang ổ độc quyền của Kim Vũ. Trên vách đá nửa bên trái ngọn núi, bên trên rậm rạp lấm tấm, tụ hội thành một tấm bản đồ. Cừu Sinh chỉ vào tấm vách tường này, hỏi, các ngươi, có thể nhìn thấy gì không? Nghe vậy, Kim Vũ ưng và Chi Báo nhìn nhau, sau đó cực kỳ ăn ý lắc đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi, không nhìn thấy nơi này có một tấm bản đồ sao? Kim Vũ lắc đầu, chợt giật mình nói, lại là chướng nhãn pháp mà bản tôn cũng không nhìn thấu. Xem ra người này không hề đơn giản. Nghe lời Kim Vũ nói, Cừu Sinh sững sờ, suy nghĩ kỹ càng, Kim Vũ, sắp đạt đến linh thú cấp cao, lực cảm ứng của nó có thể tương đương với võ giả đỉnh cao cảnh linh vũ. Lại còn không nhìn thấu, chẳng lẽ là một tồn tại cảnh vương vũ nắm giữ lực lượng không gian? Không đúng, chẳng phải nói đây chỉ là bảo tàng của một tiền bối cảnh linh vũ sao? Càng nghĩ càng thấy không đơn giản, Cừu Sinh nhanh chóng lấy ra một tấm bản đồ khác, nào ngờ, ngay tại khoảnh khắc tấm bản đồ khác vừa được lấy ra khỏi tu di giới, điểm giao nhau của những ngôi sao trên bản vẽ bí cảnh trong nháy mắt hóa thành những đốm tinh quang, chợt ngưng kết trong hư không thành một tấm tinh đồ. Theo tinh đồ ngưng kết, bản đồ bí cảnh cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chỉ thấy tấm tinh đồ trong hư không cùng tấm tinh đồ trên vách đá của Kim Vũ ưng hồi ứng kết nối với nhau, ong, dầm, theo một tiếng vang thật lớn, vách núi ầm vang sụp đổ, tinh đồ bay lượn ra ngoài, hai tấm tinh đồ hợp hai làm một, nhìn sự sắp đặt những tinh điểm nổi bật nhất, Thiên Cơ, Thiên Toàn, Thiên Xu, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, cách sắp đặt này tựa hồ có cùng một nguồn gốc tuyệt diệu với tinh băng tuyệt sát trận. Chẳng lẽ nói tinh băng tuyệt sát trận này cùng vị tiền bối này? Theo thất tinh lóe lên một hồi hào quang chói sáng, âm vang nổ tung, những đốm tinh quang ngưng kết thành một tòa bảo tháp năng lượng tinh quang. Âm, bảo tháp càng lúc càng lớn, sau đó bao phủ khu vực phương viên vài trăm dặm của cấm địa sơn mạch. Ngay tại khoảnh khắc bảo tháp hình thành, bảy nước Chu Lâm, vô số đại năng quanh năm bế quan cũng trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt hướng về phía cấm địa sơn mạch ở xa, trên hư không, một hư ảnh nam tử tinh quang hùng vĩ hiện ra, ánh mắt hắn nhìn, bế nghễ khắp nơi, ta chính là tinh quang, phải có người hữu duyên giải phong, vì vậy ta hiện thân, người thường nghiên cứu lực lượng không gian, ta lại ưa thích mở lối riêng nghiên cứu lực lượng tinh quang. Một đời trải qua mấy ngàn trận chiến lớn nhỏ, chưa từng bại một lần, nào ngờ, khi đột phá lại bị gian nhân hãm hại, ta tuy đã mạnh mẽ chém giết mười mấy vị võ vương, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi vận mệnh vẫn lạc. Sau khi lưu lạc đến Long Viêm Hoàng Triều, ta tu nhận một đệ tử kiệt xuất, tên là Dực Phong, chỉ tiếc đệ tử kiệt xuất ấy cuối cùng chỉ dừng bước ở nửa bước võ vương. Đáng tiếc, bây giờ, người hữu duyên đã kích hoạt phong ấn tinh quang của ta. Giải phong tinh quang lĩnh vực của ta, cũng coi như là cơ duyên của tinh quang ta, cũng là cơ duyên của các ngươi. Sau một tháng, khi trăng tròn sao sáng đến cực điểm, tinh quang lĩnh vực sẽ mở ra, phàm là người chưa đủ 30 tuổi, võ giả dưới cảnh linh vũ, đều có thể tiến vào tinh quang lĩnh vực của ta. Tìm được một phần tạo hóa, tình cảnh vừa nãy đột ngột xuất hiện, làm cho Cừu Sinh có chút mơ hồ. Không tốt, nơi đây không nên ở lâu, đi, Kim Vũ phản ứng lại, trong nháy mắt mang theo Cừu Sinh và Chi Báo cực tốc rời đi nơi đây. Sau một lát, chương 334, mắt xanh nhìn nhau, từ xung quanh Long Viêm, mấy đạo lưu quang mang khí thế rộng rãi nhanh chóng lướt đến Long Viêm Hoàng Triều. Ha ha, lão quỷ thanh, vẫn là người nhanh chân hơn một bước, hẳn là đã đột phá đến cảnh linh vũ trung cấp rồi sao? Lời vừa dứt, một lão giả mặc áo bào đỏ thẫm, râu tóc đỏ rực, xuất hiện trước mặt lão giả áo xanh. Lão quỷ cháy rực, khứu giác của ngươi ngược lại rất bén nhạy đấy, ngươi cũng không kém đâu. Ha ha, chỉ chốc lát sau, ba vị lão giả áo xám đồng loạt chạy đến, nhìn lão giả áo xanh và lão giả áo bào đỏ đã đến sớm. Mặt lộ vẻ bất thiện, lão giả áo bào đỏ khinh thường nói, "Này, ba vị lão bất tử các ngươi quả thực có quan hệ rất tốt đấy. Ngay cả y phục cũng giống nhau, sao nào, ba anh em sinh ba à?" Hay là sợ sau khi đến một mình thì sẽ không thể quay về. Ha ha, nghe vậy, một trong ba lão giả áo xám sắc mặt giận dữ nói. Lão quỷ cháy rực, ngươi chớ có càn rỡ, nếu thật sự đánh, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. À, thật sao, có muốn thử một chút không? Ta và lão quỷ thanh đủ sức đối phó ba lão gia hỏa các ngươi. Ngươi, dầm, nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang màu mực nhanh chóng lướt đến. Lão quỷ cháy rực, lão quái thanh thương, ngươi tới là khách, cũng không nên để lộ sự thất lễ của chúng ta trong đối đãi mọi người. Nghe vậy, lão giả áo bào đỏ khinh thường nói, ta nói, lão đầu hiên, ngươi có thể đừng luôn cái kiểu đức hạnh quanh co lòng vòng này được không? Nghe vậy, lão giả áo tím ho nhẹ vài tiếng, hơi có vẻ lúng túng, bảy nước nam vực chúng ta, xem như đã đông đủ rồi nhỉ? Nghe lời Mặc Hiên nói, lão giả áo bào đỏ hiếm khi có chút cẩn thận nói. Vương Triều Vu Man, vị kia không đến sao? Nhìn ba lão giả áo xám một chút, Mặc Hiên nói khẽ, chắc hẳn vị kia sẽ không đến rồi, đã như vậy, vậy chúng ta liền thương thảo sự việc sau một tháng. Cháy Dực nhìn về phía ba vị lão giả áo xám, khinh thường nói, vậy còn thương thảo cái gì nữa? Tinh quang bí cảnh xuất hiện ở địa bàn của Long Viêm các ngươi. Ngươi cứ trực tiếp nói bao nhiêu danh ngạch là được, còn thương lượng gì nữa chứ? Nghe vậy, ba lão giả áo xám cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cháy Dực, ngươi cũng chỉ dám phách lối với chúng ta, có bản lĩnh thì ngươi đến Vương Triều Vu Man mà nói chuyện với vị kia đi. Ngược lại, lần này ba người chúng ta cũng là thay mặt Vương Triều Vu Man đến. Ngươi, nghe vậy, Mặc Hiên trầm giọng nói. Chúng ta không biết vị tiền bối tinh quang này là ai, nhưng mà cái tên Dực Phong này, ta nghĩ trong bảy nước nam vực, phàm là người có chút kiến thức, hẳn là đều biết, đã từng lấy sức một mình, từng một mình chiến đấu với cao giai linh vũ của sáu nước mà không bại. Được rồi, ngươi cũng đừng khoác lác nữa, Long Viêm các ngươi mấy trăm năm qua, cũng chỉ có một người này đáng để khoe khoang thôi, ngươi xem Long Viêm của ngươi bây giờ đi, đều sắp bị Viêm Dực Quốc của ta đuổi kịp rồi, còn khoe khoang gì nữa. Nhìn thấy bộ dạng không nhịn được của Cháy Dực, Mặc Hiên cũng đành bất đắc dĩ. Dù sao cũng là minh hữu của mình, cũng biết tính tình của đối phương. Mặc Hiên nhìn về phía ba vị lão giả áo xám, ba vị các ngươi cũng nghe đây, tinh quang bí cảnh mặc dù chỉ có hai hạn chế lớn là tu vi và tuổi tác, nhưng mà cũng không phải nói nhân số liền không bị hạn chế. Hơn nữa, giả thuyết rằng muốn mở ra tấm che chắn tinh quang này, khẳng định phải tiêu hao vô tận lực lượng, cho nên số lượng người của các nước thì sẽ nhìn vào thực lực của các quốc gia, thấy cũng không có gì không ổn. Ba vị lão giả nhìn nhau, chợt hơi chắp tay, Đã như vậy, vậy ba người chúng ta liền đem quyết đoán của các ngươi cáo với vị đại nhân kia. Xin cáo từ, nhìn ba lão giả áo xám bay đi, lão giả áo bào đỏ khinh thường nói, cát, cái ba tên lão bất tử chỉ biết đầu cơ trục lợi này. Không biết tu luyện, chỉ biết nghiên cứu thứ gọi là khôi lỗi bí thuật, nhiều năm như vậy rồi vẫn cứ là trung giai cảnh linh vũ. Không có tiến triển, lão quỷ cháy rực, lời này của ngươi cũng có chút quá khích, khôi lỗi bí thuật cũng không phải hoàn toàn vô dụng đâu. Thôi được rồi, lười tranh luận với các ngươi, sau 3 tháng, để các ngươi xem các thanh niên tài tuấn của Viêm Dực Vương triều ta. Cùng lúc đó, phía tây bắc Long Viêm, trong cung điện hoành tráng nhất của Hoàng cung Vương triều Vu Man, một lão giả râu tóc trắng như tuyết, đang lật xem một quyển sách cổ ố vàng. Khuôn mặt lão giả lại trẻ trung tráng kiện, một chút cũng không nhìn ra vẻ già yếu. Tinh quang, chẳng lẽ là vị kia? Vừa nghĩ đến đây, lão giả như là nhớ ra điều gì đó kinh khủng, đối mặt với khoảng không, nghiêm mặt nói, để Lăng Nhi nhanh chóng đến đây. Không gian chấn động một trận, sau đó bình tĩnh lại, chỉ chốc lát sau, một nam tử thanh niên dị thường xinh đẹp xuất hiện trong đại điện. Nam tử cao 8 thước, khuôn mặt kinh diễm, một bộ bạch y càng lộ vẻ phong thái của hắn, mày kiếm mắt sáng lộ ra một tia sắc bén. Sư tôn, ngài gọi con, Lăng Nhi, tu vi có tiến bộ không? Bẩm sư tôn, Mặc Lăng trước đó vài ngày vừa mới đột phá đến cấp cao. Nghe vậy, lão giả khẽ gật đầu, 25 tuổi, cao giai cảnh thiên vũ, tạm coi là có thể vậy. Đối mặt lão giả đánh giá như thế, thanh niên cũng không có mảy may khác thường, bởi vì thanh niên biết vị lão giả kinh khủng trước mắt mình. Người đứng đầu 7 nước Nam vực, bằng sức một mình đã khiến Vương triều Vu Man có thực lực kém nhất đứng vào hàng ngũ 7 nước. Lăng Nhi, với thực lực ngươi bây giờ, trong 7 nước Nam vực này, dưới cảnh linh vũ, hẳn là không ai có thể địch nổi ngươi. 3 tháng sau, tinh quang lĩnh vực, ta muốn ngươi dốc hết sức đoạt được truyền thừa. Gặp lão giả hiếm thấy ngưng trọng như thế, thanh niên nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Vâng, Lăng Nhi nhất định liều chết đoạt được truyền thừa. Không, mọi thứ tâm sở hướng, cần phải dốc hết sức mà làm, nhưng nếu như cơ duyên không đến, không cần thiết phải nghịch thiên mà đi. Nghe vậy, thanh niên nghi ngờ nói, sư tôn, chúng ta nghịch thiên tu hành, chẳng phải chính là nghịch thiên mà đi sao? Vì sao ạ? Chờ ngươi tu vi đạt đến một hoàn cảnh nhất định, sẽ rõ ràng, cái gọi là nghịch thiên mà đi, nói cho cùng bất quá cũng là thuận thế mà làm. Võ đạo một đường, nghịch không phải là thiên đạo, bất quá cũng chỉ là nhân đạo bao trùm vân tiêu thôi. Nhìn thanh niên vẫn cảm thấy mơ hồ, lão giả nói, Lăng Nhi, ngươi là đệ tử đầu tiên của vi sư trong 100 năm qua. Cũng sẽ là người cuối cùng, vi sư vào thời điểm như ngươi, vẫn luôn muốn đến Trung Châu kia để lập một phen thành tích. Nhưng, phàm nhân đều có sự kiên định, đều có thủ hộ. Vương triều Vu Man chính là nơi vi sư thủ hộ, vi sư không muốn đi, cũng không nỡ bỏ đi, nhưng vi sư hy vọng, người có thể ở Trung Châu xông ra một bầu trời riêng. Nam Nhi, chí tại bốn phương, nghe lão giả nói những lời khó hiểu, thanh niên khẽ gật đầu, tự biết thanh niên như lọt vào trong sương mù, lão giả cũng khẽ gật đầu, Lăng Nhi, cho dù là nghịch thiên mà đi, cũng cần thuận thế mà làm, Mặc Lăng ghi nhớ sư tôn dạy bảo, đồ nhi này xin xuống chuẩn bị, bọn cừu sinh vẫn còn trong sự khiếp sợ, trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp. Tiểu tử, xem ra sau 3 tháng, cấm địa sơn mạch này sẽ náo nhiệt lắm đây, chúng ta nên chuẩn bị sớm, kể từ khoảnh khắc tinh quang bảo tháp đi ra, cừu sinh đột nhiên nhớ tới, chính mình trước khi đột phá đến cảnh địa võ, đích xác có thể tự chủ hấp thu lực lượng tinh quang. Chỉ là về sau, tốt, không đủ tuổi cũng có thể nói, hẳn là đại đa số người của Tu La Điện ta đều thỏa mãn. Đây chính là một cơ hội hiếm có đấy, Kim Vũ lại nhíu mày, tiểu tử, ngươi phải nghĩ kỹ đấy, chỉ cần hơi không cẩn thận. Tu La Điện của ngươi mặc dù không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng tổn binh hao tướng lại là điều rất bình thường. Nghe vậy, cừu sinh rơi vào trầm tư, bang bang bang, nhưng vào lúc này, chi báo muốn đụng vào, lại bị tinh quang che chắn liên tục bắn bay. Ta còn không tin, còn có nơi ta không vào được trong tấm che chắn hư không này sao? Ngay tại lúc chi báo dự định ra sức một kích, con báo, ngươi cũng không cần hao phí tâm lực, ngươi nếu là đột phá đến cảnh vương, ngược lại ta sẽ không ngăn được ngươi đâu, nhưng bây giờ, ngươi vẫn chỉ là yêu thú sơ cấp thiên giai. Quá yếu, tiếng nói vừa ra, nam tử tinh quang vừa rồi lại xuất hiện lần nữa, bất quá, lần này lại chỉ là kích thước như người trưởng thành bình thường. Nhìn thấy nam tử, cừu sinh hơi khom người ra hiệu, Kim Vũ thì núp ở một bên, thận trọng luôn chuẩn bị đào tẩu, mặc dù cũng phí công, chi báo lại không phục nói, đây chẳng qua chỉ là lực lượng không gian của ta thôi. Thiên phú của ta là thuộc tính không gian, tự nhiên không sợ bất cứ bình chướng hay sự ràng buộc nào của không gian. Nghe vậy, nam tử thô lỗ khẽ cười nói, ngươi có biết về lực lượng lĩnh vực không? Nghe vậy, đôi mắt Kim Vũ trong nháy mắt trợn to, công khai đi thẳng đến trước mặt cừu sinh, không chút kiêng kỵ nhìn nam tử, ngay khi ngươi đột phá, liền lĩnh ngộ được tinh quang lĩnh vực. Tự nhiên, nghe được nam tử trả lời, Kim Vũ ưng giả vờ lau mồ hôi, chợt suy tư nói, lực lượng phong ấn trong lĩnh vực của ngươi đây, nói thế nào thì, nói gì thì nói, ta cũng giúp ngươi trông nom lâu như vậy rồi, không có công lao cũng có khổ lao chứ, mà chính ngươi lại nói, sau 3 tháng, chỉ có những người từ linh vũ cảnh trở xuống mới có thể tiến vào. Vậy chẳng phải ta hết đường chơi rồi sao? Nghe vậy, Chi Báo với vẻ mặt hài hước nhìn Kim Vũ Ưng, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng đủ hiểu. Con báo, mặc dù ngươi chưa đạt đến linh vũ cảnh, nhưng ngươi cũng không vào được đâu. Truyền thừa của ta không phù hợp với yêu thú. Nghe vậy, Kim Vũ, ha ha, Kim Vũ liếc mắt một cái, một tay kéo Cửu Sinh qua. Này, ngươi thấy hắn thế nào? Chưa đủ 20 tuổi, thiên vũ cảnh trung giai, hẳn là xứng với danh xưng tôn giả của ngươi chứ. Nghe lời Kim Vũ Ưng nói, chỉ thấy tinh quang trên người nam tử lấp lánh, một luồng khí thế chấn động thiên địa lóe lên rồi biến mất. Chỉ trong nháy mắt, Cửu Sinh và những người khác cảm thấy mình vừa đi một vòng quỷ môn quan. Nam tử nhìn về phía Cửu Sinh, ánh mắt đầu tiên là sự chấn kinh, sau đó là cực nóng, rồi lại toát ra vẻ thất vọng. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chẳng qua mới 19 tuổi, thiên vũ cảnh sơ cấp ư? Thiên phú như vậy, cho dù là bản tôn ngày trước, cũng phải tự thấy hổ thẹn. Chỉ tiếc, truyền thừa của bản tôn không phù hợp với ngươi. Cửu Sinh phát hiện thân hình nam tử thô lỗ dần dần hư ảo. Cuối cùng, bành một tiếng, vỡ nát thành tinh quang, ẩn vào tinh quang bảo tháp. Ta biết, sau 3 tháng, ngươi nhất định sẽ tiến vào tinh quang lĩnh vực. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi đừng quá làm khó người thừa kế của ta. Tại tầng thứ 7 của tinh quang lĩnh vực, ta sẽ tặng ngươi một bí pháp, coi như đó là sự đền bù cho ngươi. Tiếng nói dần dần biến mất, cuối cùng trở nên yên ắng. Cửu Sinh lại sững sờ, thế mà lại nhìn thấu phong ấn của ta, đây vẫn là lần đầu tiên đó. Bất quá, vị tiền bối này ngược lại khá coi trọng ta. Kim Vũ thì hùng hùng hổ hổ, dù sao cũng là một tôn giả, một chút tích thủy tri ân cũng không biết dũng tuyển tương báo. Không đợi Kim Vũ nói xong, Kim Vũ liền phát hiện mình bị khống chế. Theo đó, một bàn tay làm từ tinh quang đông đặc liền đánh về phía Kim Vũ. Nhưng vào lúc này, Cửu Sinh mãnh liệt chắn trước người Kim Vũ, tiền bối tha mạng. Chỉ thấy bàn tay tinh quang xuyên qua cơ thể Cửu Sinh, tiến vào trong thân thể Kim Vũ, bành, ngọn lửa trên người Kim Vũ trong nháy mắt bùng nổ, trên ngàn vạn lông vũ màu vàng lại ánh sao lấp lánh. Theo những đống tinh quang hòa vào bản mệnh hỏa diễm của Kim Vũ, ngọn lửa trở nên cực nóng hơn một phần, bành bành, theo thời gian trôi qua, thậm chí trong ánh mắt Kim Vũ cũng xuất hiện một tia hỏa diễm. Một đốm tinh quang, bành, hỏa diễm dần dần thu liễm vào cơ thể, Kim Vũ dần dần khôi phục thần trí, cảm nhận được sự biến hóa của bản thân. Chợt cơ thể không nhịn được run rẩy, đối mặt với tinh quang bảo tháp, cung kính khom người, đa tạ tiền bối đã ban ân tạo hóa. Chỉ là lần này thì cũng không có âm thanh nào truyền ra nữa. Thình thịch, hai luồng năng lượng quang đoàn bay ra, lần lượt ẩn vào trong cơ thể Cửu Sinh và Chi Báo. Cửu Sinh cũng khách sáo nói, đa tạ tiền bối đã ban ân tạo hóa. Thấy từ đầu đến cuối không có đáp lại, Kim Vũ Ưng chở Cửu Sinh và Chi Báo rời đi. Ngay sau khi Cửu Sinh và những người khác rời đi, nam tử tinh quang lại hiện ra, đối mặt với hướng Cửu Sinh vừa rời đi. Thiên phú yêu nghiệt như vậy, Trung Châu khó tìm, nếu không phải thân ta đã mất, nhất định sẽ tận lực dạy bảo, hy vọng ngươi có thể khiến sự tiếc nuối vì thiếu dũng khí của ta năm đó tái hiện quang huy. 3 lần trùng tu, ngưng kết thủ hộ võ hồn, đó cũng không phải điều mà người thường dám đánh cược đâu. Chúc ngươi may mắn, tiểu tử. Chương 335 bí cảnh mở ra. Cùng lúc đó, một mật lệnh từ Kim Loan Điện của Long Viêm Hoàng Triều truyền khắp Hoàng Đô. Nếu có ai có được truyền thừa của tinh quang bí cảnh, Hoàng Thất sẽ trực tiếp bổ nhiệm làm người thừa kế. Nếu người đó không phải hoàng thất, thì sẽ được phong hầu bái tướng. Tin tức vừa ra, tất cả 11 hoàng tử đều ra sức lôi kéo tất cả những người có thể lôi kéo. Trong một thời gian ngắn, hoàng thành trở nên náo nhiệt, các quốc gia khác cũng tương tự như vậy, chỉ có Vu Man Vương Triều như cũ không hề lay chuyển. Cùng lúc đó, trong đại sảnh Tu La Điện, Cửu Sinh lại biết được một tin tức kinh người, người của Diêm La Điện căn bản không cảm nhận được một chút dị thường nào. Bởi vì những lời của vị tiền bối tinh quang kia, chỉ có cường giả từ linh vũ cảnh trở lên mới có thể nghe thấy. Cứ như vậy, ngược lại càng khiến Cửu Sinh chấn kinh thêm một tầng nữa. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều không biết, tỉ như Mặc Tử Y, chẳng hạn như Quỷ Hỏa, tự nhiên là họ biết. Tu La Điện đại sảnh, Huyền Long tiến lên một bước, "Đại nhân, ngươi không ở đây trong khoảng thời gian này, nhị gia có ghé qua, tới làm gì?" Thẩm vấn 4 lão già kia, "Ngài xem, mấy người kia sẽ xử trí thế nào?" Cửu Sinh khẽ khoát tay, "Chuyện của mấy tên kia, tạm thời gác lại một chút. Huyền U, trận pháp tu luyện thế nào?" "Bẩm đại nhân, đã có thể thi triển, nhưng vẫn còn hơi chưa được thuần thục, nhưng mà, nếu thêm vào huyền binh mà đại nhân ban cho, thực lực ngược lại đã tăng lên gần 2 thành." Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ gật đầu, "Tháng này hãy tăng cường tu luyện, sau 3 tháng, có một cơ hội thí luyện bí cảnh, cửu tử nhất sinh, chúng ta nhất định sẽ không hổ thẹn." Nhưng vào lúc này, một người vội vàng tới bẩm báo, "Đại nhân, nhị gia đã tới, muốn gặp ngài, thuộc hạ không dám ngăn cản." Cửu Sinh khoát tay, "Các ngươi tất cả lui xuống đi." Một lát sau, Mặc Tử Y đi đến. Không giống như mọi khi, nàng không mặc đồ đen, kể từ trận chiến kia, tất cả mọi người ở Diêm La Điện đều biết thân phận của nàng, nên cũng không cần thiết phải che giấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.